Quả nhiên, những người có thể suy tính vì tông chủ thì đều là đệ tử nhà người khác, Tô Hàn thầm nói. Lưu Vân thính tai sau khi nghe được liền nói, tông chủ, ngài cũng không thể nói như vậy à, mọi người đều ngưỡng mộ ngài nha, người khác độ long hoàng kiếp, chúng ta còn không thèm xem kia kìa. Đúng đúng, ông thần vội vàng gật đầu, vừa gật đầu lại không ngừng vỗ tay. Đúng cái ông nội ngươi. Tô Hàn đập một tay vào ót của Hồng Thần, ngươi còn vỗ tay nữa. Không có, Tô, Hồng Thần ủy khuất nói, đây là ta đang cổ vũ cho ngài mà. Ta giết ngươi, cái tên hèn mặt này. Nắm đấm của Tô Hàn rung động ken két, soạt. Ngay khi bọn hắn đang ầm ĩ vui đùa thì trên hư không xuất hiện đạo hào quang thứ hai. Tầng sáng này bao phủ trên tầng sáng thứ nhất, đẩy mây mù mờ mịt ra, chiếu rọi tứ phía, để sương mù màu đỏ bốn phía cũng chậm rãi tiêu tán. Tầng thứ hai, các người đoán xem, long hoàng cảnh của công chủ sẽ là cái cấp bậc gì? Đó còn cần phải nói sao, ít nhất cũng là lục thập lục, thiên hoàng, à thiên long hoàng kiếp à. Thôi đi, ngươi cũng quá xem thường tông chủ rồi, với tư chất của tông chủ tất nhiên sẽ phải là cửu thập cửu thiên long hoàng kiếp, nếu như thấp hơn cửu thập cửu thì ta còn xem thường hắn. Đệ tử của Phượng Hoàng Tông đều nghị luận ầm ĩ, còn Hiên Viên gia tộc thì cố gắng nín cười nhìn cái mặt của Tô Hàn đang biến dần thành màu đen. Còn lúc này đệ tử của Cổ gia thì đã cạn lời rồi, bọn hắn không thể tin nổi, đây thực sự là đệ tử Phượng Hoàng Tông sao? Chắc chắn không phải là kẻ thù của Tô Hàn đó chứ. Đúng, Long Hoàng Kiếp càng mạnh thì thực lực tăng lên cũng càng mạnh, nhưng mà khi độ kiếp thì mối nguy tăng lên vô số lần. Vậy mà những đệ tử này của Phượng Hoàng Tông còn bảo không phải Long Hoàng Kiếp cửu thập cửu thiên thì đều xem thường Tô Hàn. Bọn họ nghĩ đây là rau cải trắng, dễ nhặt được như thế sao? Ta thấy đám người kia đều ước gì Tô Tông Chủ bị thiên lôi đánh chết, trong Cổ gia có người thầm nói. Ngay cả người Cổ gia cũng bắt đầu bất bình về Tô Hàn, đủ thế thấy rõ. Những đệ tử này của Phượng Hoàng Tông quá mức cỡ nào. Nhưng mà người Cổ gia vẫn còn thăm tường đệ tử Phượng Hoàng Tông, chuyện quá đáng hơn vẫn còn nằm ở phía sau. Long Hoàng Kiếp, lục thập lục thiên thì áp một bộ hai, Long Hoàng Kiếp cửu thập cửu thiên thì đánh một ăn ba. Mong tranh thủ thời gian mà đặt cược, dùng linh thạch để làm chuẩn. Mỗi lần đặt cược nhỏ nhất là 100 linh thạch, quá hạn thì không đợi. Ta đặt Long Hoàng Kiếp tam thập tam thiên. Cút ra chỗ khác, ngươi xem thường tông chủ như vậy sao? Ta áp là Long Hoàng Kiếp lục thập lục thiên. Cửu thập cửu thiên, đây chính là 1.000 linh thạch, thấy chưa? 10.000, ta ra 10.000, tránh hết ra cho ta. Nhìn đám đệ tử Phượng Hoàng Tông ùa lên, người của Cổ gia ngạc nhiên đến trợn mắt há mồm, ngay cả người của Hiên Viên gia tộc cũng khiếp sợ đứng đó, há hốc mồm, không biết nói gì. Đặt cược ư? Trời ạ, dưới nguy cơ như thế này, vậy mà các ngươi còn đặt cược. Then chốt là Lưu Vân ngươi lại còn rảnh háng mang theo một cái bàn để làm gì, là để đặt cược sao? Rốt cuộc thì ngươi thích cờ bạc đến cỡ nào? Hơn nữa, có phải đầu óc ngươi có vấn đề hay không? Theo phương pháp đặt cược này có vẻ như dù người khác đặt cược làm sao thì hắn cũng vẫn lỗ cơ mà. Tam thập tam thiên long hoàng kiếp thì một đền một coi như xong, không bồi thường thì cũng không kiếm lời. Nhưng mà long hoàng kiếp lục thập lục thiên và cửu thập cửu thiên, một cái là đặt một ăn hai, một cái đặt một ăn ba. Như thế thì người lỗ đến mức có khi phải bồi thường cả cái quần lót. Cái đám gia hỏa này, thật là. Hiên Viên Khung lắc đầu, bất đắc dĩ cười khổ. Tộc trưởng, đúng vào lúc này một tên thanh niên trẻ tuổi đứng bên cạnh hắn hỏi. Làm ăn kiếm lời không lỗ mà, ta cũng đi cược một chút. Cút qua một bên, Hiên Viên Khung trừng mắt nhìn hắn. Ngươi cho rằng Lưu Vân ngốc như vậy sao? Vì sao Phượng Hoàng Tông vẫn luôn đoàn kết như vậy chứ? Tình nguyện giao ra tính mạng của mình cũng muốn để cho người khác còn sống sót. Người động não có được hay không? Nghe được lời ấy, nam tử trẻ tuổi kia sững sờ, lập tức cười nói, ta hiểu rồi. Kỳ thật ai cũng biết trên toàn bộ đại lục Long Võ này, mỗi một cái tông môn, tông chủ đều có uy nghiêm cực lớn. Nếu như là một cái tông môn bất kỳ nào khác, khi mà tông chủ sắp đệ độ kiếp, đệ tử tông môn hắn cũng sẽ không đặt cược ở chỗ này. Không phải là không muốn, mà là không dám. Chỉ có người của Phượng Hoàng Tông mới dám làm như thế. Về phần Tô Hàn, tuy vẻ mặt hắn đã biến thành màu đen, nhưng trên thực tế thì không có vẻ tức giận nào. Từ một điểm này có thể thấy được là Phượng Hoàng Tông nó không giống những tông môn khác. Có lẽ đây chính là nguyên nhân bọn hắn đoàn kết như thế. Đám người Cổ gia thầm nghĩ trong lòng. Đừng có ồn ào. Đúng lúc này bỗng nhiên Tô Hàn mở miệng nói. Uy lực của Long Hoàng Kiếp là hủy thiên diệt địa. các ngươi tạm thời ở đây mà nhìn, nếu như xuất hiện mối nguy thì lập tức tiến vào thánh tử tu di giới. Vâng. Đám người Lưu Vân lập tức nghiêm mặt, trong chốc lát cái bản kia rất nhanh biến mất, tốc độ đó để cho đám người cổ gia ngây ra như phỗng. Cho dù là loại thiên kiếp nào thì cũng đều chỉ cho người độ kiếp tiếp nhận thôi, nếu như có người trợ giúp thì có thể, nhưng càng nhiều người tu vi càng mạnh thì Long Hoàng kiếp cũng càng kinh khủng hơn. Mà nếu như vượt qua Long Hoàng cảnh dưới sự trợ giúp của người khác thì sau này thực lực tăng lên cũng không giống như một mình hắn tự vượt qua. Nói cách khác là có người hỗ trợ thì chỉ có chỗ xấu thôi, không có chỗ tốt nào. Hiển nhiên đám người cũng biết điểm này cho nên cũng không muốn là trợ giúp Tô Hàn. Tông chủ, nếu như thực sự có nguy hiểm, vậy người của cổ gia? Lưu Vân mở miệng hỏi. Tô Hàn trầm ngâm rồi nói thẳng. Lần này Long Hoàng kiếp nhất định là có thanh thế cực kỳ to lớn, chắc chắn sẽ dẫn tới những vực ngoại thiên ma kia. Chỉ cần là Long Hoàng kiếp bắt đầu thì những vực ngoại thiên ma kia không thể tiến vào được. Nếu tiến vào thì cũng là chỉ bị oanh sát thôi. Mối nguy duy nhất của Long Hoàng kiếp này, một khi bản tông không vượt qua được, thì sẽ nhắm vào các ngươi. Mà nếu như thật thế thì... Vậy thì các ngươi mang theo đám người cổ ra, cùng tiến vào thánh tử tu di giới. Vâng, đám người Lưu Vân nghiêm mặt lập tức đáp lại. Bọn hắn biết đây chính là Long Hoàng kiếp của Tô Hàn. Tô Hàn nhất định là có cảm ứng. Mà nếu hắn đã nói vậy, thì Long Hoàng kiếp này sẽ không yếu một chút nào. Mây đen bốc lên ở phía trên hư không, kèm theo lôi đỉnh lấp lánh, có tiếng nổ vang trời truyền đến. Tất cả mọi người đều ngẩng đầu, giờ phút này không còn ai đùa giỡn nữa. Từ vẻ mặt của Tô Hàn, bọn hắn có thể nhìn thấy, Long Hoàng kiếp lần này nhất định sẽ không quá yếu, hiển nhiên không phải là thời điểm để mà đùa giỡn. Soạt, ở dưới vô số ánh mắt nhìn chăm chú, hào quang thứ ba bay ra, xuyên thấu tầng mây, chiếu rọi trời đất. Ba tầng sáng này, một tầng lại cao hơn một tầng, uy áp tầng sau mạnh hơn tầng trước, giống như bậc thang vậy, từng tầng đạp lên bầu trời. Trong khoảng thời gian tiếp theo, tầng thứ tư, thứ năm, thứ sáu cho đến khi hoàn toàn xuất hiện 33 tầng trời. Uy áp của 33 cái hào quang kia triệt để kinh sợ cả thiên địa, khiến cho người người phải run lẩy bẩy. 33 tầng trời rồi. Không, ta có thể cảm giác được nó hiển nhiên không phải điểm cuối. Đúng vậy, uy áp vẫn còn đang tăng mạnh. Có vẻ như vẫn còn, hẳn là Long Hoàng kiếp, lục thập lục thiên. Không hổ là tông chủ, ở trên đại lục Long Võ này từ cổ kim đến nay, số người có thể dẫn động Long Hoàng kiếp đã rất ít, còn số người có thể dẫn động Long Hoàng kiếp mà trên tam thập tam thiên chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay. Mặc dù cực kỳ nguy hiểm nhưng ta vẫn chờ mong Long Hoàng kiếp cửu thập cửu thiên buông xuống. Đây chính là thiên kiếp trong truyền thuyết, nếu như tông chủ có thể dẫn động, thì có thể biết rõ thiên phú của hắn kinh khủng tới mức nào. Đệ tử Phượng Hoàng Tông ngẩng đầu nhìn vào hư không, ánh sáng từ 33 tầng trời kia chiếu rọi, để bọn hắn khó mà mở mắt. Cùng lúc đó đỗng nhiên mặt đất chấn động, cơn chấn động này cực kỳ kịch liệt, bùn đất và tảng đá dưới chân lúc này cũng đều run rẩy lên. Kèm theo chấn động là ánh sáng màu máu như gió bão đang cuốn tới từ bốn phương tám hướng. Là vực ngoại thiên ma. Vẻ mặt của mọi người hơi trầm xuống. Hết sức hiển nhiên, động tĩnh to lớn ở đây đã hấp dẫn sự chú ý từ những vực ngoại thiên ma. Vực ngoại thiên ma này mặc dù cách rất xa nhưng vẫn có thể thấy huyết quang ngập trời với số lượng cực kỳ khủng bố. Không sao, Tô Hàn mở miệng. Chỉ cần Long Hoàng kiếp triệt để hình thành, vậy thì chúng không vào được. Đám người nghe vậy gật đầu cũng không lo lắng nhiều. Nếu như có người thực sự lo lắng thì đó là con em của cổ gia. Còn Phượng Hoàng Tông và Hiên Viên gia tộc thì còn mơ hồ hơi hưng phấn, lộ ra vẻ cực kỳ khát vọng đối với những huyết tinh kia. Răng rắc, đúng lúc này trên hư không xuất hiện một tia sấm chớp lấp lánh lóe lên, trong chớp mắt đã đè xuống 33 tầng sáng kia. Mà sau tia chớp này lại có một vệt ánh sáng xuất hiện, tầng thứ 34. Quả nhiên, nhìn thấy tầng sáng này xuất hiện, tất cả mọi người đều co rụt con người lại. Tuy trong lòng đã đoán được Long Hoàng Kiếp lần này có lẽ sẽ là lục thập lục thiên, nhưng khi Long Hoàng Kiếp thực sự ngưng tụ thành công, bọn hắn đều lo lắng cho Tô Hàn. Đây chính là Long Hoàng Kiếp lục thập lục thiên nha. Đối với người mới bước vào Long Hoàng cảnh thì 33 tầng trời đã là cực kỳ khủng bố. Chỉ có khả năng rất nhỏ có thể vượt qua, chớ nói chi là Long Hoàng Kiếp lục thập lục thiên. Tỷ lệ sống sót dưới Long Hoàng Kiếp lục thập lục thiên sẽ không cao quá 5%. Nói cách khác là 100 người độ Long Hoàng Kiếp lục thập lục thiên thì nhiều nhất chỉ có 5 người sống sót. Mà loại sống sót này còn không phải là độ kiếp thành công. Sống sót và độ kiếp thành công là hai khái niệm. độ kiếp thành công thì triệt để bước vào Long Hoàng cảnh, mà độ kiếp thất bại thì còn sống sót chỉ là Ngụy Hoàng. 95% người còn lại sẽ bị thiên kiếp diệt sát, trực tiếp tử vong dưới Long Hoàng kiếp lục thập lục thiên. Trong lòng đám người Phượng Hoàng Tông thì Tô Hàn vẫn luôn như thần, giống như có chuyện gì thì hắn cũng có thể an toàn vượt qua. Thế nhưng, tưởng tượng là tưởng tượng, Long Hoàng kiếp lục thập lục thiên còn chưa có hình thành, vỏn vẹn chỉ là tầng 34 xuất hiện, uy áp đã tăng lên khiến bọn họ run rẩy, vẻ mặt trắng bệch, cảm giác váng đầu hoa mắt. Lần này là tiếng nổ vang, không còn là âm thanh thông thả như lúc trước. Theo tiếng nổ vang lên thì tầng 35, 36, 37 cho đến tầng thứ 66 hoàn toàn xuất hiện. 66 tầng sáng phủ trên hư không tạo thành một cái thang trời nữa. Nếu như thành công đạp lên thì có thể tấn cấp Long Hoàng cảnh. Nếu không thì chỉ có thân tử đạo tiêu hoặc là giáng cấp Ngụy Hoàng. Trong cả sân không ngừng có âm thanh hô hấp truyền ra. Âm thanh này vô cùng lớn truyền đến những người dưới Long Hoàng cảnh. Long Hoàng kiếp lục thập lục thiên đã triệt để hoàn thành. Cái áp lực đáng sợ kia để cho bọn họ muốn nghẹt thở, hô hấp cũng khó khăn. Chuyện này, đây chính là Long Hoàng kiếp lục thập lục thiên sao? Đám người tự mình lẩm bẩm, đời này có thể thấy được một lần Long Hoàng kiếp lục thập lục thiên đã là may mắn rất lớn. Nhưng khi ánh mắt mọi người đang lấp lánh lộ vẻ chờ mong, thì lông mày của Tô Hàn lại nhăn lại. Mỗi một tu sĩ đều có cảm giác sớm với mối nguy sắp đến, tu vi càng mạnh thì càng là như vậy. Mà Long Hoàng kiếp này chính là của Tô Hàn, hắn cảm giác được nguy hiểm của nó thậm chí còn lớn hơn những cường giả Long Hoàng cảnh đỉnh phong như Bắc Tổ, Đông Tổ hay Hiên Viên Khung. Vẫn chưa xong, Tô Hàn lẩm bẩm, áp lực của 66 tầng có vẻ như đạt đến giới hạn, nhưng lúc này cảm giác nguy hiểm trong lòng Tô Hàn mới chỉ tới có một nửa. Nếu như Long Hoàng kiếp chỉ là lục thập lục thiên, vậy thì cảm giác nguy hiểm phải đạt tới cao nhất mới đúng chứ. Điều này nói rõ là lần thiên kiếp này tuyệt đối không chỉ là Long Hoàng kiếp lục thập lục thiên. Bàn cổ thần quyết, Tô Hàn cười khổ, người khác có thể dùng thể xác để thăng cấp Long Hoàng cảnh, nhưng không có thiên kiếp xuất hiện, còn ta thì ngược lại, không xuất hiện thì thôi, đã xuất hiện rồi còn mạnh đến kinh khủng tầm. Khi nghĩ đến việc này, Tô Hàn càng lo lắng khi mà tu vi võ đạo của mình đột phá, thiên kiếp sẽ buông xuống cỡ nào. Tu vi võ đạo quán vốn là dùng trọn vẹn tới 90 vạn huyết tinh và nguyên thần mới tăng lên cấp độ hiện tại. Cho dù thực lực hay là khả năng giết chóc thì cũng cao hơn người khác quá nhiều. Khi đột phá thì Long Hoàng kiếp buông xuống là điều khẳng định. Đây là việc không thể nghi ngờ, chỉ là không biết nó buông xuống thiên kiếp cỡ nào thôi. Ít nhất theo hắn dự đoán có lẽ sẽ không kém hơn lúc này. Răng rắc. Mà đúng lúc này lôi đỉnh đã xuất hiện lúc trước, bây giờ xuất hiện lần nữa. Nhưng lần này nó mạnh hơn lần thứ nhất rất nhiều, giống như một con cự long vùng vẫy trong mây đen, cực kỳ kinh khủng. Còn nữa sao? Nhìn thấy một màn này ngoài Tô Hàn ra thì tất cả mọi người đều giật mình kinh hãi. Chuyện này sao có thể như thế chứ? Long Hoàng kiếp lục thập lục thiên đã hình thành nhưng lôi đỉnh này lại xuất hiện, hiển nhiên là đằng sau vẫn còn. Chẳng lẽ là Long Hoàng kiếp cửu thập cửu thiên sao? Tông chủ có thể vượt qua hay không? Thật vô lý, người khác dùng thể xác đột phá thì không có Long Hoàng kiếp, thế mà tông chủ đột phá lại là Long Hoàng kiếp cửu thập cửu thiên sao? Như vậy thật không công bằng. Trong chớp mắt này, đệ tử Phượng Hoàng Tông không còn mong đợi, mà bọn họ tràn ngập lo âu, không thể nào tin được. Thể xác đột phá thôi, mà sao lại dẫn đến thiên kiếp mạnh như vậy chứ? Trong 100 vạn người thì may ra có 100 người có thể dẫn động Long Hoàng kiếp cửu thật cửu thiên là nhiều, mà 100 người đó thì có tới 99% là sẽ trực tiếp tử vong. Người cuối cùng cũng chỉ có một nửa tỷ lệ đột phá thành công, còn nửa kia chính là đột phá thất bại mà trở thành Ngụy Hoàng. Tỷ lệ này nhỏ biết là bao nhiêu. Trước kia bọn hắn đã coi rằng Long Hoàng kiếp lục thập lục thiên đã cao, không nghĩ tới bây giờ còn tăng lên. Tổ Tông Chủ, ngươi thật là... Hiên Viên Khung nhìn về phía Tô Hàn, bất đắc dĩ lắc đầu cười khổ. Bóng người của Đông Tổ xuất hiện, hắn đi tới trước mặt Tô Hàn, kẽ vỗ vai một cái, mở miệng nói. Không hổ là đệ tử của Lão Phu. Mặc dù nói thế nhưng cũng chỉ là an ủi mà thôi. Không có bất kỳ ai cảm thấy Tô Hàn có thể thành công vượt qua Long Hoàng kiếp này, nhưng bọn hắn vẫn chờ mong Tô Hàn vượt qua. Đây là tư chất của Tô Tôn sao? Người cổ gia đều nhìn về phía Tô Hàn, trong ánh mắt mang theo cảm xúc cực kỳ phức tạp. Tư chất của Tô Hàn mạnh mẽ là điều không thể nghi ngờ. Trước đó, tư chất của hắn đã nổi tiếng toàn bộ đại lục Long Võ. Năm đại tông môn siêu cấp bỏ ra cái giá lớn như vậy, vốn không phải là để giết Tô Hàn, mà là giết chết tư chất của hắn. Đám người cổ gia đã dự đoán tư chất của Tô Hàn cực cao, nhưng giờ khắc này Long Hoàng Kiếp cửu thật cửu thiên đã đột phá tư tưởng của bọn hắn. Cần có tư chất như thế nào mới có thể dẫn động Long Hoàng Kiếp cửu thập cửu thiên đây? Có người thấp giọng hỏi. Rất nhiều người đều cảm thấy nếu như mình đi đến Long Hoàng cảnh mà có thể dẫn động Long Hoàng Kiếp thì tư chất đã vô cùng mạnh rồi. Có thể dẫn động Long Hoàng Kiếp lục thập lục thiên thì chính là rồng phượng trong loài người, là nhân tài kiệt xuất. Còn nếu như có thể thực sự dẫn động Long Hoàng Kiếp cửu thập cửu thiên thì đã đủ để tự kiêu ngạo. Cho dù không vượt qua thì đời này cũng không còn gì tiếc nuối. Dù sao thiên kiếp như thế trên đại lục Long Võ đã xếp hàng đầu. Từ trước đến nay trong mấy vạn năm, số người dẫn động Long Hoàng Kiếp cửu thập cửu thiên còn không vượt quá trăm người. Tô Tôn bỗng nhiên Cổ Ngôn hít vào một hơi thật sâu, xoay người lại ôm quyền về phía Tô Hàn mà nói. Mặc dù cổ mỗ đã từng xem thường ngươi, cảm thấy tu vi của ngươi quá thấp, thực lực Phượng Hoàng Tông quá yếu, nhưng hôm nay ta gọi ngươi một tiếng Tô Tôn, nếu như ngươi có thể vượt qua Long Hoàng Kiếp này, như vậy sau này khi gặp mặt, ta sẵn lòng quỳ một chân trên đất, cung kính để bái kiến. Tô Tôn. Sau khi Cổ Ngôn hô lên, tất cả đệ tử Cổ gia đều ôm quyền, cúi chào thật sâu, trên mặt chỉ còn lại vẻ tôn kính. Được, Tô Hàn gật đầu cười một tiếng, coi như là vì một tiếng Tô Tôn này của các ngươi, bản tông nhất định vượt qua Long Hoàng Kiếp này. Nghe thấy lời ấy, đám người Cổ Ngôn kinh ngạc lần nữa. Dưới Long Hoàng Kiếp cửu thật cửu thiên mà vẫn có thể chuyện trò vui vẻ như thế, chỉ sợ trên đại lục Long Võ này, ngoại trừ Tô Hàn ra thì không còn ai nữa. Đây là quyết đoán kinh khủng, đây là dũng khí ngập trời, đây là tự tin không tưởng. Ở trong chớp mắt này rốt cuộc đám người Cổ gia hiểu rõ vì sao Tô Hàn có thể đạt tới trình độ này trong thời gian ngắn ngủi như thế. Thậm chí là bọn hắn đều chợt xuất hiện mong muốn gia nhập Phượng Hoàng Tông. Có một tông chủ phong hoa tuyệt đại như thế thì còn cầu mong gì nữa. Tuy nhiên, cuối cùng bọn hắn vẫn phải đè xuống mong muốn này bởi vì trong cơ thể bọn hắn đang chảy xuôi dòng máu của Cổ gia. Là người của 13 gia tộc, bọn hắn đã vô cùng kiêu ngạo khi là thế lực mạnh nhất trên đại lục Long Võ nếu như không tính thập đại tông môn siêu cấp. Ống! Đúng lúc này bỗng nhiên ở bốn phương tám hướng truyền đến tiếng gào thét, huyết quang ngập trời hóa thành vô số thân hình dữ tợn, dập trời phủ đất không thấy điểm cuối đâu. Số lượng này có vẻ như là lớn hơn lúc trước chúng ta giết chết rất nhiều. Tô Hàn nheo mắt lại, quay đầu nhìn về phía những vực ngoại thiên ma, chợt cười to nói, không sao hết. Cha ta vượt qua Long Hoàng Kiếp, liền lấy những vực ngoại thiên ma này để tế oai nghiêm Long Hoàng Cảnh. Dường như nghe được lời của Tô Hàn là cảm nhận sự miệt thị của Tô Hàn đối với thiên kiếp. Ở phía sau tầng thứ 66, trực tiếp ngưng tụ ra tầng 67. Trong chớp mắt, sau khi tầng 67 ngưng tụ, thì 68, 69 cho đến tầng 99 tất cả xuất hiện. Giờ phút này ngẩng đầu lên chỉ thấy xung quanh một mảnh sáng ngời, 99 tầng sáng không ai có thể ngăn cản. Áp lực mãnh liệt như sóng cả, mênh mông vô cùng, tựa như có từng ngôi sao trời muốn đè Tô Hàn xuống. Nhưng mà ngay khi tầng thứ 99 hình thành, vẻ mặt của Tô Hàn lại biến đổi một lần nữa, bởi vì cảm giác nguy hiểm trong lòng hắn vẫn chưa đạt tới mức cao nhất. Hiền đạo, cái miệng Tô Hàn nhếch lên, không còn lộ ra vẻ cười khổ, mà là một nụ cười cực kỳ tự tin. Người thực sự muốn diệt ta hay sao? Ta đường đường là yêu long cổ đế, kiếp trước đã vượt qua không biết bao nhiêu thiên kiếp. Ta không có thờ phụng theo người khác, ngay cả thiên đạo cũng vậy. Trong tim ta thì ta chính là trời, ta chính là đất. Không có bất cứ ai có thể để ta phải chịu thua. Còn nữa không, nếu còn thì cứ tới đây, Tô Hàn ta chờ. Trong chớp mắt này, sợi tóc của Tô Hàn tung bay, quần áo theo gió mà bay phần phật. Toàn thân áo trắng đứng đó, đầu đội trời, chân đạp đất. Tuy thân hình nhỏ bé, nhưng lúc này trên người hắn lại có một niềm tin mạnh mẽ, không tưởng phát tán ra. Sau khi hai tay thu về, hắn bình tĩnh ngẩng đầu, trong ánh mắt có ánh sáng lấp lánh. Tô Hàn không để trời đất vào mắt, chỉ là một cái Long Hoàng Kiếp, sao có thể để hắn sụp đổ được? Hắn là yêu long cổ đế, là chúa tể thánh vực, tuy giờ phút này đã trọng sinh, nhưng cái khí chất kiên nghị kia thì vẫn luôn còn. Vô số tầm mắt đổ dồn về phía Tô Hàn, tựa như giờ khắc này, Long Hoàng Kiếp đã biến mất, vực ngoại thiên ma cũng không còn, giữa trời đất này chỉ còn một mình hắn thôi. Nhất là một vài nữ tử ở trong đám đông, cho dù cổ gia, hiền viên gia hay đệ tử Phượng Hoàng Tông, trong ánh mắt khi nhìn về phía Tô Hàn đều mang theo một suy nghĩ, đó là ngưỡng mộ, đó là muốn ngủ chung. Ông, một cái chớp mắt tiếp theo, tiếng vù vù lại nổi lên, 99 giải quang mang lại bắt đầu sụp đổ. theo tiếng vang truyền đến. Sau khi hình thành lần đầu tiên, chúng tựa như hóa thành thực chất. Tại lúc này oanh một tiếng tất cả sụp đổ, sau đó là tầng thứ hai, thứ ba, thứ tư. Chuyện gì xảy ra đây? Chuyện này rốt cuộc là gì? Không phải cửu thập cửu thiên long hoàng kiếp sao? Đã ngưng tụ ra rồi thì tại sao lại sụp đổ chứ? Bỗng nhiên xuất hiện một màn khiến cho mọi người trợn mắt há mồm không thể nào tin được. Còn hắn tận mắt nhìn thấy kịp cửu thập cửu thiên long hoàng kiếp sụp đổ. Sau khi sụp đổ thì tạo thành hàng loạt ánh sáng, rồi không có tiêu tan. Tông chủ, đây là vì sao? Ánh mắt đám người Lưu Vân đều hướng về Tô Hàn với tràn đầy nghi hoặc. Và khi bọn hắn nhìn về phía Tô Hàn, thì phô thiên cái địa vực ngoại thiên ma đang phóng tới nơi đây, bỗng nhiên ngừng lại. Có mấy chục bóng dáng to lớn trong bảy vực ngoại thiên ma đi ra. Có thể thấy là bọn hắn cao tới mấy trăm trượng, thậm chí ngàn trượng. Toàn bộ khí tức trên người đều là cấp bậc ma chủ. Trong đó một bóng dáng cao 5.000 trượng, được mấy chục vạn vực ngoại thiên ma khiêng lên, chậm rãi hiện thân. Ánh mắt hắn xuyên thấu qua hào quang, xuyên qua đám người, trực tiếp rơi lên người Tô Hàn. Cũng chính là do nó phất tay mới khiến tất cả vực ngoại thiên ma đình chỉ việc quạt về phía trước. Tới đây, Tô Hàn mỉm cười, xòe bàn tay ra, vẫy vẫy về phía vực ngoại thiên ma cấp ma chủ này, cực kỳ khiêu khích. Mà thấy hắn như thế, những vực ngoại thiên ma khác dường như cực kỳ phẫn nộ đều giống to. Nhưng vực ngoại thiên ma cao 5.000 trượng này lại lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Tô Hàn. Bàn tay vung lên, ngăn lại những vực ngoại thiên ma đang gào thét. Chờ đó cho bản tông. Tô Hàn đưa ngón tay trỏ ra, chỉ vào vực ngoại thiên ma kia. Đợi sau khi bản tông vượt qua Long Hoàng Kiếp, kẻ đầu tiên ta giết chính là ngươi. Lời vừa dứt, Tô Hàn cười lớn, bỗng nhiên xông vào hư không. Tông chủ! Đám người Lưu Vân lo lắng hét lên, không biết đến cùng chuyện gì xảy ra. Không sao cả. Giọng nói của Tô Hàn truyền đến. Giờ phút này, đây mới là Long Hoàng Kiếp chân chính của bản tông. Khi nói chuyện thì trong lòng Tô Hàn luôn cảm thấy nguy hiểm, rốt cuộc triệt để đã đạt tới đỉnh phong. Mà trên hư không 99 giải quang mang, giờ phút này đã hoàn toàn tan vỡ, ngưng tụ thành một đoàn nhưng bị giấu đi, bị mây đen che chắn. Thế nhưng càng như vậy thì lo âu trong lòng đám người càng nhiều lên. Oanh! Đúng vào lúc này, giữa trời đất chấn động mạnh mẽ một hồi, một dải quang mang xuất hiện từ trong mây đen, trực tiếp bao bọc tất cả mọi người phía dưới. Năm màu! Nhìn thấy ánh sáng chung quanh mình, tất cả mọi người lâm vào khiếp sợ. Trong đầu của bọn họ chậm rãi xuất hiện mấy chữ, chí tôn kiếp ngũ sắc. Không có khả năng. Trong nháy mắt tiếp theo, liền có người trợn to hai mắt, há hốc miệng, toàn lực giống lên. Không riêng gì người này, mà giờ khắc này toàn bộ cổ gia, hiên viên gia và phượng hoàng tông đều triệt để sôi trào. Chí tôn kiếp năm màu. Trên đại lục Long Võ có một câu truyền ngôn, đó là tam thập tam thiên long hoàng kiếp là kinh người, lục thập lục thiên long hoàng kiếp là đáng sợ, cửu thập cửu thiên long hoàng kiếp là kinh khủng. Thế nhưng, trên cửu thập cửu thiên long hoàng kiếp còn có một loại thiên kiếp là chí tôn kiếp năm màu. Chí tôn kiếp năm màu chỉ có trong truyền thuyết. Đây quả thực là thiên kiếp của truyền thuyết rồi. Bởi vì từ xưa đến nay căn bản cũng không biết là đến cùng nó đã từng xuất hiện hay chưa. Có người nói là đã từng có cường giả dẫn động ra được chí tôn kiếp bảy màu. Nhưng không có lửa thì làm sao có khói. Chuyện chí tôn kiếp năm màu này sẽ không được truyền ra. Thế nhưng hiện tại trên đại lục Long Võ, ai mà nhìn thấy qua chí tôn kiếp năm màu chân chính chứ? Không có người nào cả. Cho nên mới nói đây là truyền thuyết. Thứ gọi là truyền thuyết thì thật ra có rất ít người sẽ tin. Nhưng giờ khắc này, cổ gia Phượng Hoàng Tông, hiên viên gia tộc lại chứng kiến một màn chân thật này. Chí tôn kiếp năm màu tồn tại, mà còn tồn tại ở ngay trước mắt bọn hắn. Trời ạ, là chí tôn kiếp năm màu, thiên phú của Tô Tôn rốt cuộc mạnh đến trình độ nào? Ta tưởng cửu thập cửu thiên long hoàng kiếp đã là đỉnh phong, dù sao thiên kiếp như thế rất ít người có thể dẫn động ra được. Không nghĩ tới, Tô Tôn lại càng khủng bố hơn. Cái này chính là tư chất yêu nghiệt trong truyền thuyết. Thực sự là tư chất yêu nghiệt, so sánh cùng với Tô Tôn, cái gọi là thiên tài trong những tông môn khác, đều là rác rưởi. Trong một cái chớp mắt tất cả một người đều có loại xúc động muốn gào thét lên. Mặc dù dẫn động chí tôn kiếp năm màu không phải là bọn hắn, nhưng trong lòng bọn hắn được nhìn thấy chí tôn kiếp năm màu xuất hiện thì so với chính bọn hắn dẫn nó tới còn muốn kích động hơn. Chí tôn kiếp năm màu nha, ở dưới thiên kiếp, vực ngoại thiên ma phô thiên cái địa đều ngừng lại, không dám tới gần. Cái này là kiêu ngạo cỡ nào cơ chứ? Nếu ta cũng có thể dẫn động chí tôn kiếp năm màu thì coi như phải chết ngay, ta cũng cam tâm tình nguyện. Trong lòng của rất nhiều người đều dâng lên loại ý nghĩ như vậy. Mà cùng lúc đó ở trong Nhất Đao Cung, sau khi năm đại tông môn siêu cấp và Phượng Hoàng Tông kết thúc chiến tranh, hai người Nam Cung Đoạn Trần và Bách Lý Phượng Hàm cấp tốc mang theo đệ tử Nhất Đao Cung rút lui bằng truyền tống trận của Phượng Hoàng Tông. Vực ngoại thiên ma thức tỉnh, hạo kiếp bùng nổ, bọn hắn nhất định phải nhanh chóng trở về để ổn định tông môn. Mặc dù phong bế sơn môn chặn những vực ngoại thiên ma kia xâm lấn, nhưng bên ngoài trụ sở tông môn Nhất Đao Cung lại có lít nha lít nhít những bóng người đang không ngừng gào thét. Nam Cung Đoạn Trần đứng trên đỉnh núi, đây vẫn là phân thân của hắn. Bên cạnh còn có Bách Lý Phượng Hàm, Man Thành và cao tầng Nhất Đao Cung. Mặc dù ở đây toàn bộ đều là long hoàng cảnh cao quý, nhưng mà nhìn vực ngoại thiên ma lít nha lít nhít, căn bản là đếm không hết ở bên ngoài, trên mặt họ răng kín một tầng mây đen. Nhất là hư không phía xa, có trận vẹn trên 100 tên vực ngoại thiên ma cấp ma chủ, đang băng lãnh nhìn bọn hắn chằm chằm. Điều này không khỏi làm cho đám người Man Thành càng thêm đau đầu. Tuy nói giờ phút này vực ngoại thiên ma cấp ma chủ trở lên còn chưa xuất hiện, nhưng mà ai cũng biết số lượng vực ngoại thiên ma nhiều như vậy, lại dám xâm lấn trên phạm vi lớn như thế, thì cái loại cường giả kia tất nhiên là sẽ có. Nghe nói là Phượng Hoàng Tông đã di chuyển rồi, Nam Cung Đoạn Trần đột nhiên hỏi. Bách Lý Phượng Hàm bên cạnh hắn gật đầu nói. Sau khi kết thúc chiến tranh mấy ngày, Tô Hàn đã hạ lệnh để cho Phượng Hoàng Tông và Hiên Viên gia tộc cùng nhau di chuyển đến Khô Địa. Bọn hắn có vẻ như cũng có truyền tống trận trong Diệp gia, có thể trực tiếp truyền tống đến Bắc Hoàng Vực. Chỉ là muốn đến Khổ Địa thì phải tiếp tục đi bộ. Tốc độ của tiểu gia hỏa kia cũng rất nhanh, Bách Lý Phượng Hàm lại nói một câu. Tô Hàn làm việc thì luôn quyết định nhanh chóng, chỉ là hắn dự đoán tương lai, hầu như đều chuẩn xác. Nam Cung Đoạn Trần trầm ngâm một chút, lại nói. Lần này vực ngoại thiên ma xâm lấn trên phạm vi lớn, hạo kiếp triệt để bùng nổ. Nhất Đạo Cung ta nơi này cố thủ sơn môn, nhìn sinh linh đổ thán, như thế có thực sự là đúng không? Nghe thấy lời ấy, tám người Man Thành trầm mặc, chỉ có Bách Lý Phượng Hàm do dự một chút rồi nói. Chỗ nào của ngươi cũng tốt, chỉ là đặt áp lực của mình quá lớn. Không, Nam Cung Đoạn Trần lắc đầu, nếu đám tiền bối của Nhất Đạo Cung xuất quan, thì bọn hắn sẽ tuyệt đối không ngồi chờ chết như vậy. Nghe được lời này, Bách Lý Phượng Hàm cũng không biết nên khuyên như thế nào. Ngọc Nhi bây giờ thế nào? Nam Cung Đoạn Trần cảm thấy bầu không khí có chút thương cảm, lên mỉm cười thay đổi đề tài. Tiểu Nhất Đầu kia từ nhỏ đến lớn đều chưa từng ngỗ nghịch ta. Thế nhưng từ khi nó biết Tô Hàn, ta nói cái gì nàng cũng đều không nghe. Lần này vốn là ta dự định để cho nàng ở lại Nhất Đầu Cung, nhưng nàng lại nhất định muốn đi theo Tô Hàn, cũng không biết là ta phóng túng nàng như vậy là đúng hay sai. Cái này là sức mạnh của tình yêu nha. Bách Lý Phượng Hàm cười, bàn tay duỗi ra, nắm lấy bàn tay của Nam Cung Đoạn Trần, khẽ nói. Yên tâm đi, Tô Hàn nhất định sẽ bảo vệ nàng an toàn, ta nhìn ra được. Mặc dù tu vi của Tô Hàn có lẽ không cao, nhưng thủ đoạn quán rất nhiều, Ngọc Nhi sẽ không có nguy hiểm gì đâu. Cảm nhận được lòng bàn tay truyền đến, nhiệt độ và sự mềm mại, Nam Cung Đoạn Trần không khỏi quay đầu nhìn lại, cười nói. Những năm gần đây cũng ủy khuất cho ngươi, Ngọc Nhi là cái loại tính cách này. Mạnh miệng nhưng mà mềm lòng, ngươi không nên trách nàng. Nói cái gì đó? Bách Lý Phượng Hàm trợn mắt nhìn Nam Cung Đoạn Trần. Ông... Vào thời khắc này, giữa thiên địa bỗng nhiên chấn động mạnh mẽ một hồi, một tiếng vù vù tựa như tiếng gió thổi, lướt qua Nhất Đao Cung. Không chỉ là Nhất Đao Cung mà tiếng vù vù kết ngoang qua toàn bộ trung vực, quét ngang toàn bộ đại lục Long Võ. Những vực ngoại thiên ma vẫn luôn bao vây phía ngoài Nhất Đao Cung, đều đình chỉ gào thét, cùng nhìn về phía xa. Trong lòng đám người Nam Cung Đoạn Trần nhảy lên một cái nhìn về phương Bắc. Là Long Tôn Cảnh thì bọn hắn tự nhiên có thể cảm nhận được tiếng vù vù này đến từ chỗ nào. Mà khi bọn hắn nhìn lại, ngũ thải quang mang thao thiên bạo phát ra từ phương Bắc. Thế đó, cả đám người đều ngưng mắt nhìn, mặt mũi tràn đầy rung động. Bắc Hoàng Vực, Nam Cung Đoạn Trần và Bách Tý Phượng Hàm gần như đồng thời mở miệng. Làm sao có thể? Hô hấp của đám người Man Thành hơi ngưng lại, không thể tin được mà nói. Khoảng cách từ nơi này đến Bắc Hoang Vực xa như thế, nhưng ngũ thải quang mang này chúng ta lại có thể thấy được rõ ràng. Là Bắc Hoang Vực, Nam Cung Đạn Trần nói, quang mang kia là Chí Tôn Kiếp năm màu. Cái gì? Trong một cái chớp mắt, hai mắt của Man Thành trực tiếp lồi ra, trên mặt hiện lên sự run sợ. Vậy mà, lại là Chí Tôn Kiếp năm màu, Bách Lý Phượng Hàm cũng mở miệng. Lời của nàng làm cho đám người Man Thành triệt để ngu người tại chỗ, Chí Tôn Kiếp năm màu à? Thiên kiếp trong truyền thuyết về mà thực sự tồn tại sao? Là ai vậy? Bách Lý Phượng Hàm nhìn về phía Nam Cung Đoạn Trần. Làm sao ta biết? Nam Cung Đoạn Trần cười khổ lắc đầu, ngũ thải bùng nổ, tiếng vù vù vang khắp thiên địa. Chí tôn kiếp năm màu, thành công thì có thể ngưng tụ chí tôn ảnh, thất bại thì là chí tôn ý. Đây là ghi chép ở trên cổ thư, ta cũng là căn cứ vào cái này mới đưa ra đánh giá. Đây là chí tôn kiếp năm màu, còn đến cùng là ai thì đừng nói là phân thân này của ta, cho dù là bản tôn cũng không có khả năng biết được. Liệu có phải Tô Hàn hay không? Bách Lý Phượng Hàm lần nữa nói. Nam Cung Đoạn Trần sững sờ, lập tức nói, không dám nói. Tu vi trước đó của Tô Hàn không phải mới là Long Thần Cảnh hậu kỳ sao? Mới ngắn ngủi mấy ngày, hắn đã vượt qua Long Thần Cảnh đỉnh phong, đột phá Long Hoàng Cảnh rồi ư? Không có người nào mở miệng, chung quanh là một mảng yên lặng. Ngọc Hư Cung vẫn là cái huyệt động, vẫn là cái bàn tròn. Đây là hội nghị bàn tròn lần hai, nhưng không còn là do đám người Quân Nhất Trạch hay Mộc Thiên tổ chức, mà là năm đại tông chủ của năm đại tông môn siêu cấp. Bất luận là tông chủ hay phó tông chủ đều chỉ có một cơ hội tổ chức hội nghị bàn tròn, mà mỗi một lần hội nghị bàn tròn được tổ chức thì chắc chắn đều phải vì chuyện vô cùng quan trọng. Lần thứ nhất chính là để thi triển nội tình, vây công Phượng Hoàng Tông, mà lần này là vì có nên di chuyển tông môn siêu cấp hay không. Đây thực sự là chuyện cực kỳ trọng yếu. Dù sao thì từ khi bắt đầu thành lập, tông môn siêu cấp đời đời kiếp kiếp đều ở nơi này. Muốn di chuyển cũng tương đương với việc là kiêng tổ cách tông, cho nên bọn hắn nhất định phải suy nghĩ thật kỹ. Cũng trong lúc năm đại tông chủ đang nghị luận hừng hực, tiếng vù vù trong thiên địa kinh người quét qua. Trong chớp mắt khi tiếng động này quét qua, thân thể tất cả mọi người chấn động mạnh mẽ, giống như trái tim lúc này muốn ngừng đập. Mà sau một khắc, bọn hắn liền ngẩng đầu, ánh mắt xuyên qua hoang núi, thấy được ngũ thải quang mang thao thiên. Chí tôn kiếp năm màu. Năm người đồng thời đứng bật dậy, tâm thần rung động, không kìm được mà kêu ra tiếng. Là ai? Bọn họ hai mắt nhìn nhau, toàn thân đều không thể nào tin được. Làm tông chủ nhiều đời truyền thừa, đến lượt bọn hắn tự nhiên là biết đến sự tồn tại của chí tôn kiếp năm màu, nhưng mà nó đã trở thành truyền thuyết từ trăm vạn năm trước, chưa từng có người nào dẫn động được. Có phải là hắn hay không? Quân Nhất Trạch do dự một chút, cuối cùng vẫn nhịn không được mở miệng nói. Không có khả năng. Quân Hàn Tân nói thẳng, tu vi của tiểu tạp toái kia, bản tông cảm nhận cực kỳ rõ ràng, chỉ là Long Thần Cảnh hậu kỳ, là dùng phương pháp đặc thù mới khiến tu vi tạm thời đạt tới Long Hoàng Cảnh. Mới qua bao lâu? 4 ngày, 5 ngày, 6 ngày. Trong mấy ngày mắn có thể vượt qua Long Thần Cảnh địch phong để đột phá Long Hoàng Cảnh hay sao? Quân Nhất Trạch cảm thấy cũng có đạo lý, hắn theo bản năng liền nghĩ đến Tô Hàn. Dù sao trên toàn bộ đại lục Long Võ này, nếu bàn về thiên tư của ai là mạnh nhất, thì tuyệt đối phải là Tô Hàn. Mà Quân Hàn Tân là một trong ngũ đại tông chủ, lúc này lại trầm mặc. Bọn hắn ngoài miệng nói là không có khả năng, nhưng không thể không thừa nhận, người có khả năng dẫn động chí tôn kiếp năm màu nhất, không hề nghi ngờ là tiểu tạp chủng trong miệng của bọn hắn. Khi Tô Hàn đạt tới Long Thần Cảnh đã cường hãn như vậy, quét ngang Long Hoàng Cảnh sơ kỳ, giết bọn hắn đơn giản như giết gà giết chó. Nếu thực sự đạt đến Long Hoàng Cảnh thì còn mạnh đến mức nào? Không thể di chuyển. Trong một cái chớp mắt, năm người liếc nhau, gần như đồng thời mở miệng. Một khi di chuyển thì bọn hắn khẳng định sẽ gặp vực ngoại thiên ma, tổn thất khẳng định vô cùng to lớn. Nếu không di chuyển, ít nhất có thể cố thủ sơn môn, bảo tồn thực lực. Ngày sau, một khi Tô Hàn trở về thì bọn hắn cũng có thể đánh một trận. Mà khi bọn hắn mở miệng, hoàn toàn không có nghĩ đến, địa vị của Tô Hàn trong lòng bọn họ đã cao như thế. Chỉ là suy đoán lại làm bọn hắn vốn là luôn tranh luận trên hội nghị bàn tròn, lập tức cùng nhau đưa ra kết luận. Chúng ta thực sự sai rồi sao? Một bên khác thì Thái Bình Tông, Hóa Thần Các đều có người. Người đứng đầu của Thái Bình Tông là Kiếm Thánh Tử Hỏa, mà Hóa Thần Các là thần chủ Viên Thiên Phong. Chỉ là trong một cái động phủ trong sơn môn Thái Bình Tông còn có một vị nữ tử, cảm nhận được tiếng ông ông trong thiên địa, nhìn rải sáng năm màu quang mang bùng nổ, hé miệng dường như muốn tự lẩm bẩm nhưng cuối cùng vẫn không lên tiếng. Nàng là Doãn Lạc Huyên. Có phải hắn hay không? Đây là cường giả Long Hoàng Cảnh của Yêu Ma Vực, đứng trước sơn môn nhìn vực ngoại thiên ma lít nhà lít nhít mà nhẹ giọng mở miệng. Mặc dù Yêu Ma Vực từ trên xuống dưới đều là yêu thú, trong lòng còn có cừu oán với nhân loại, nhưng mà vực ngoại thiên ma xâm lấn, thân phận của bọn hắn liền biến thành người của đại lục Long Võ. Có phải là hắn không? Trong Bắc Hoang Vực, một người đàn ông trung niên cảm nhận được dị biến. là lúc bọn hắn đang bị vực ngoại thiên ma vây công. Chỉ là số lượng những vực ngoại thiên ma này không quá nhiều, bọn họ còn có hy vọng. Trên người những người này đều mặc y phục thánh linh điện, có tới mấy trăm vạn đệ tử, mà nam tử trung niên này là điện chủ của tâm ma điện Vũ Văn Trung Thành. Năm tông môn siêu cấp về cổng Phượng Hoàng Tông, sau khi Bạch Lăng trở lại thánh linh điện thì mời hắn đầu tiên, nhưng hắn cự tuyệt, lấy lý do là thánh linh điện bị vực ngoại thiên ma ngáng chân. Giờ khắc này, nhìn năm giải quang mang bùng nổ, tâm tình của Vũ Văn Trung Thành có thể nói là cực kỳ phức tạp. Trong một cái chớp mắt thì thập đại tông môn siêu cấp, 13 gia tộc, Cửu Thiên Lâu, Long Võ Thương Hội và người của vô số thế lực đều đang ngó chừng về Bắc Hoang Vực. Trong một cái chớp mắt này, tông môn nhất lưu, nhị lưu, tam lưu cho đến cửu lưu. Còn có cả những tông môn nát bét dưới cửu lưu, những gia tộc trong huyện thành nhỏ cùng với một vài thế lực không nổi bật, còn có những tán tu có tu vi rất yếu cũng đều ngóng nhìn về phía Bắc Hoang Vực. Chỉ cần là tu sĩ, bất luận là Long Hoàng Cảnh hay Long Mạch Cảnh, đều có thể cảm nhận rõ ràng tiếng động truyền đến, càng có thể nhìn thấy rõ ràng rải sáng năm màu thao thiên phóng lên từ Bắc Hoang Vực. Vô tận những tiếng nghị luận bùng lên trên khắp đại lục Long Võ, chi tôn kiếp năm màu thần bí trong truyền thuyết lúc này đây đã chậm rãi vén màn. Mà khi tất cả mọi người nghị luận, khiếp sợ, kinh hãi, không tin được, ở trong Bắc Hoang Vực lúc này Tô Hàn đang đứng thẳng giữa hư không, trên đầu hắn cái cửu thập cửu thiên Long Hoàng Kiếp đã biến thành ánh sáng, cũng đã sớm tách ra thành năm màu. Bất kỳ ai cũng biết đây là chí tôn kiếp năm màu. Mây đen bốc lên cũng không ngăn được ánh sáng ngũ sắc phun trào. Khi ngẩng đầu nhìn lại, thật giống như thiên địa đều biến thành năm giải màu sắc. Uy áp từ trong ngũ sắc này chuyển ra ngoài, hoàn toàn không có cách nào dùng lời nói để hình dung. Đệ tử Phượng Hoàng Tông ở phía dưới, con em Cổ gia và người của Hiên Viên gia tộc đều bị ép tới có chút không thở nổi. Mà đây còn là vì chí tôn kiếp năm màu không nhắm vào bọn hắn. Nếu nói đến toàn bộ uy áp, thì chỗ của Tô Hàn ít nhất là nhận lấy 9 phần, mà bọn hắn mới chỉ nhận lấy 1 phần mà thôi. Bọn hắn không ngóc đầu lên được. Nhưng mà nếu dùng thần niệm nhìn lại, chỉ thấy bóng người bạch y đứng sừng sững giữa thiên địa, sắc mặt đỏ bừng dưới uy áp, từng sợi tóc không ngừng tung bay, nhưng hắn vẫn như cũ, đứng thẳng tắp. Uy áp này không ép được eo của hắn, không diệt được hình dáng của hắn, không hủy được thần thái của hắn, quá đẹp trai. Dùng từ phong hoa tuyệt đại cũng không đủ để hình dung Tô Hàn vào thời khắc này. Đây chính là tông chủ đỉnh thiên lập địa của chúng ta. Trong Phượng Hoàng Tông bỗng nhiên có người la lớn, tông chủ bất tử, tông chủ bất diệt. Nghe thấy lời ấy, những người khác của Phượng Hoàng Tông sửng sốt một chút, rồi vẻ mặt chợt đỏ bừng lên, cũng kích động hô theo. Tông chủ bất tử, tông chủ bất diệt, tông chủ bất tử, tông chủ bất diệt. Lời này vốn là các đệ tử của Phượng Hoàng Tông cố gắng động viên nhau, nhưng mà bây giờ thì đã đổi từ hai chữ Phượng Hoàng trở thành tông chủ rồi. Mà trên thực tế thì Phượng Hoàng Tông vốn là do một tay Tô Hàn sáng tạo nên. Tô Hàn là Phượng Hoàng Tông, mà Phượng Hoàng Tông cũng là Tô Hàn. Mở miệng nói ra như thế cũng không có gì là không ổn cả. Nghe đệ tử Phượng Hoàng Tông gào thét, lại nhìn thần sắc kích động trên mặt bọn họ. Người của Hiên Viên gia tộc và Cổ gia cũng bị truyền cảm hứng. Tô Tôn bất tử, Tô Tôn bất diệt. Bọn họ không phải là người của Phượng Hoàng Tông nhưng có thể xưng là Tô Tôn. Trọn vẹn hơn 7 triệu người gào thét, phải nói là kinh thiên động địa, giống như một trận bão táp, làm cho đám vực ngoại thiên ma cũng phải ghé mắt nhìn. Tô Hàn nhìn thoáng qua phía dưới, bỗng nhiên ngẩng đầu, thoải mái cười to. Ha ha, cái này là chí tôn kiếp năm màu sao? Là thiên kiếp cao cấp nhất trong truyền thuyết trên đại lục Long Võ sao? Tới đây, để Tô Mỗ nhìn xem, ngươi trở thành truyền thuyết thì như thế nào? Tại sao có thể làm người ta hốt hoảng đến như vậy? Tới đi. Sóng âm to lớn giống như gợn sóng truyền ra, xoạt, mà cũng ngay khi Tô Hàn dứt lời thì tầng mây vẫn luôn quay cuồng bỗng nhiên dừng lại. Tất cả mọi người nín thở, không còn gào thét nữa, đều hết sức chăm chú nhìn lên mây đen. Oanh! Chớp mắt tiếp theo, tiếng nổ thao thiên bỗng nhiên truyền ra, mây đen trực tiếp bị xé rách từ bên trong. Một bàn tay, năm giải màu nháy mắt duỗi ra, hướng thẳng đến đỉnh đầu của Tô Hàn. Bàn tay này to lớn đến không cách nào hình dung. Có thể thấy rõ ràng cả năm ngón tay, mạch máu trên đó giống như vết rạn trên mặt đất vậy, lít nha lít nhít. Năm ngón tay, mỗi ngón tay là một loại màu sắc, trọn vẹn là 5 loại màu, ngưng tụ ra bàn tay khổng lồ đánh về hướng Tô Hàn. Khi nó hạ xuống, thiên địa băng diệt, hết thảy đều hóa thành đen kịt. Gió lốc đáng sợ cũng oanh một tiếng thổi tới, tốc độ nhanh kinh khủng.

vậy thì gần như là mạnh gấp 3 lần tu sĩ bình thường. Gấp 3, đây là khái niệm gì? Một cái long mạch cảnh có long lực mạnh gấp 3 lần người khác, tương đương với vô địch cùng cấp. Long lực có thể thi triển long kỹ, có thể rót vào vũ khí, mà không thể nghi ngờ. Dùng loại long lực này thi triển long kỹ và sử dụng vũ khí thì sẽ mạnh gấp 3 lần người khác. Đây chính là tác dụng duy nhất của trí tôn ảnh 5 màu. Trí tôn ảnh 5 màu không thể dùng để tấn công, cũng không thể dùng để phòng ngự. Nhưng khi xuất hiện thì sẽ để cho thực lực của Tô Hàn tăng lên gấp 3. Thanh thứ tư của huyết hóa cửu thanh có thể gia tăng thực lực ta thêm 8 lần. Không biết là có thể cộng dồn với trí tôn ảnh 5 màu này không? Trong lòng Tô Hàn hưng phấn không do dự thi triển thanh thứ tư. Oanh một tiếng, khí tức của hắn tăng lên dữ dội, thực lực đề cao 8 lần để bốn phía xuất hiện gió lớn. Thế nhưng đây mới chỉ là bắt đầu. Oanh! Khi Tô Hàn vừa thi triển thanh thứ tư thì bỗng nhiên trên người truyền đến tiếng nổ vang. Đó là thực lực lại tăng lên thêm 8 lần. Khí tức quán trở nên mạnh mẽ đến đáng sợ. Trong chốc lát gió lớn quanh hắn đã biến thành gió lốc, bao phủ khắp nơi. Mọi người phía dưới đồng thời ngẩng đầu lên, nhìn gió lốc to lớn ở bốn phía, và Tô Hàn thì đang ở trung tâm cơn bão, mọi người lộ vẻ khiếp sợ. Thực lực của tông chủ mạnh thật. Cảm nhận được khí tức truyền tới từ trên người Tô Hàn, tất cả mọi người đều chấn kinh, khuôn mặt tràn đầy vẻ rung động. Trước đó, Tô Hàn dùng tu vi long thần cảnh thi triển thanh thứ tư, thực lực tăng lên 8 lần, bọn họ đều đã cảm nhận được khí tức đó. Nhưng lúc này khí tức của Tô Hàn lại mạnh hơn lúc trước quá nhiều. Chẳng qua, không đợi vẻ khiếp sợ trên mặt họ biến mất, trên người Tô Hàn lại có tiếng nổ vang, gió lốc vừa hình thành lập tức nổ tung. Trời đất biến màu, đám người ù tai, ngay cả hai người Đông Tổ Bắc Tổ cũng chừng lớn con ngươi, lộ vẻ kinh ngạc. Quá kinh khủng, không hổ là trí tôn kiếp 5 màu, thiên kiếp cũng là tạo hóa, có thể vượt qua thì thực lực sẽ để thăng dữ dội, mà không vượt qua thì thân tử đạo tiêu. Đệ tử Phượng Hoàng Tông đều cười phá lên, Tô Hàn càng mạnh thì bọn hắn càng vui vẻ. Tô tông chủ, đây là... Cổ Ngôn cau mày trên khuôn mặt đầy vẻ hâm mộ. Bọn hắn không hiểu, tu vi của Tô Hàn rõ ràng là long thần cảnh đỉnh phong, nhưng vì sao khí tức lại mạnh đến như thế? Quả thực là mạnh đến đáng sợ. Lần này thì tiếng vang không quá lớn, chỉ ong ong giữa đất trời. Thế nhưng dưới tiếng vang này, hư không vốn đen kịt lại lộ ra một cái lỗ ánh sáng, phảng phất như bầu trời của đại lục Long Võ đã bị khí tức của Tô Hàn xuyên thủng, mà mặt đất thì bắt đầu dần biến mất, không phải là bị đánh nát, cũng không phải bị phá vỡ, mà là biến mất. Từng khối đất cứ như vậy biến mất trong tầm mắt của mọi người. Lúc nhìn lại thì chỉ còn có bầu trời. À, chỉ còn một màu đen kịt như bầu trời. May mà loại biến mất này bị Tô Hàn khống chế dần theo phương hướng khác. Nếu không thì mặt đất dưới chân đám người Phượng Hoàng Tông cũng biến mất theo. Mà trong Phượng Hoàng Tông còn rất nhiều người chưa đạt tới long thần cảnh, không thể bay. Đây là uy năng gì vậy? Tất cả mọi người đều ngơ ngác, thời gian phảng phất như dừng lại vào lúc này. Bọn hắn không còn từ gì có thể hình dung ra tâm tình của mình. Vẻ hưng phấn được chia huyết tinh không còn, tất cả cảm xúc hoàn toàn biến mất, chỉ còn lại sự kinh sợ. Cũng vào lúc này, ở phía trên hư không, đôi mắt Tô Hàn lóe lên, bỗng nhiên thu lại khí tức. Quả nhiên là có thể chất chồng lên nhau. Tô Hàn lẩm bẩm, chí tôn năm màu này có thể tăng lên gấp 2, cộng thêm cường độ lực lượng của bản thân ta cũng là gấp đôi. Tính như thế thì tăng lên trọn vẹn gấp 3. Mà với thanh thứ tư, thực lực của ta có thể tăng lên 8 lần. Nếu như hoàn toàn dung hợp 9 đại nguyên thần, lại cộng dồn thêm lực lượng của chính ta là 16 lần, lại tăng thêm 2 cái 8 lần của năm màu chí tôn, vậy tổng cộng là tăng lên 32 lần. 32 lần, ngay cả Tô Hàn cũng cảm thấy số lượng này thật là kinh khủng. Phải biết rằng khi ở kiếp trước, sau khi hắn bước vào thánh vực, lúc mới lấy được huyết hóa cửu thanh, ở thời điểm đó thì hắn đã cực kỳ mạnh mẽ rồi. Mà bây giờ hắn còn chưa rời khỏi đại lục Long Võ, vậy mà đã có thể chất chồng nhiều bội số cho lực lượng, vậy thì sau này sẽ kinh khủng cỡ nào? Nếu như ta kiếp trước cũng có kỳ ngộ như bây giờ, vậy thì sẽ không có nhiều nguy hiểm sống chết như thế. Tô Hàn thầm nghĩ trong lòng. Chí tôn ảnh năm màu có thể khống chế, hắn muốn chồng chất lên gấp đôi, thì chồng chất lên gấp đôi, mà muốn chồng chất lên gấp ba, thì chồng chất lên gấp ba. Điều kinh khủng nhất không phải những thứ này, mà là mỗi lần chí tôn ảnh năm màu này gia tăng 100 trượng, thì sẽ tăng lực lượng lên gấp đôi nữa. Chỉ cần lực lượng thiên địa vô tận, vậy thì chí tôn ảnh năm màu này có thể tăng lên vô hạn, mà thực lực của Tô Hàn cũng có thể tiếp tục vô hạn tăng lên. Đây mới là điều kinh khủng nhất. Tô Hàn ngẩng đầu lên, nhìn ánh sáng năm màu kia còn một nửa, khóe miệng khẽ nhếch lên, tiếp tục nuốt chửng. Thời gian dần trôi qua, một canh giờ. Bỗng nhiên Tô Hàn đứng dậy, chi tôn ảnh năm màu phía sau người đã tiêu tán, toàn thân áo trắng rung động giữa đất trời. Ánh sáng năm màu trên đỉnh đầu đã bị Tô Hàn nuốt hết, mà chí tôn ảnh năm màu đã đạt đến 200 trượng trong một canh giờ vừa rồi. Nói cách khác là chỉ cần chí tôn ảnh năm màu này cũng đủ để gia tăng cường độ thực lực của Tô Hàn lên gấp 3. Lúc này Tô Hàn nhìn vẫn giống như một thư sinh yếu đuối, mà đám người đông tổ lại cảm giác được. Trước đó Tô Hàn nhìn như một thanh kiếm đã ra khỏi vỏ, cực kỳ sắc bén, nhưng bây giờ lại giống như một người bình thường vậy. Đây là một cái biến hóa ở cấp độ cao. Chúc mừng tông chủ lại tăng lên. Thấy Tô Hàn từ hư không đi xuống, Lưu Vân cười ha hả mà nói. Tô Hàn trừng mắt với Lưu Vân, cười nói. Chỉ mình người biết nói chuyện. Hi hi. Lưu Vân sờ đầu nở nụ cười. Ai cũng có thể thấy hiện tại tâm trạng của Tô Hàn rất tốt. Tô Hàn, đông tổ cười nói đi tới. Tô Hàn lập tức nghiêm túc ôm quyền, sư tôn. Giữa chúng ta không cần phải gò bó như thế. Đông tổ lắc đầu cười, dù nói như thế nhưng từ vẻ mặt quán thì có thể thấy là hắn vẫn rất hài lòng. Ký tức vừa rồi của Tô Hàn quá kinh khủng, thực lực của hắn lại tăng lên dữ dội, mà từ khi đông tổ nhận biết Tô Hàn tới nay, thực lực của Tô Hàn tăng lên vẫn chưa có ngừng lại. Nhưng cho dù thực lực của Tô Hàn mạnh mẽ như thế nào thì cũng chưa từng bất kính với đông tổ, hắn vẫn luôn cung kính và tôn trọng. Trên toàn bộ đại lục Long Võ này có mấy người có thể để cho Tô Hàn tôn trọng như thế? Dù đều là sư tôn của Tô Hàn, nhưng thái độ của Tô Hàn đối với Đông Tổ và Bắc Tổ hoàn toàn khác nhau. Đối với Bắc Tổ thì hắn khách khí chứ không phải cung kính, còn sự cung kính đối với Đông Tổ là hoàn toàn đến từ đáy lòng. Nói thật với vi sư, hôm nay thực lực của ngươi ở dưới trạng thái đỉnh phong có thể chiến đấu với tù sĩ cấp độ gì? Đông Tổ hỏi. Nghe hắn hỏi vậy, những người khác cũng giỏng lỗ tai lên, bọn hắn cũng muốn biết là bây giờ Tô Hàn đã đạt tới mức độ nào. Giết! Tô Hàn liếc qua những người này, lắc đầu cười khẽ một tiếng, hơi trầm ngâm rồi nói. Giết Long Hoàng cảnh hậu kỳ, không thành vấn đề. Hả? Đồng tử của đồng tổ co rụt lại. Cái gì cơ? Mà những người khác không nhịn được mà kinh hô. Ngươi nói Long Hoàng cảnh là Long Hoàng cảnh đã mở ra hoàng vực hay là chưa? Đồng tổ không kìm được hỏi lại. Mở ra hoàng vực, Tô Hàn cười nói. Ngươi... Nghe thấy lời ấy, Đông Tổ và Bắc Tổ liếc nhau, đều nhịn không được mà lắc đầu cười khổ. Long thần cảnh đỉnh phong có thể giết Long Hoàng cảnh hậu kỳ đã mở ra hoàng vực ư? Long Hoàng cảnh đã rất khó giết rồi, chớ nó chỉ là Long Hoàng cảnh hậu kỳ, hơn nữa còn mở ra hoàng vực. Ngay cả Đông Tổ và Bắc Tổ là cường giả Long Hoàng cảnh đã mở ra hoàng vực cũng không dám nói nhất định có thể giết Long Hoàng cảnh hậu kỳ. Nhưng Tô Hàn thì không phải loại người nói ngoa, nếu như hắn dám nói vậy thì chắc chắn có thể làm được. Mà nếu như có thể giết Long Hoàng cảnh hậu kỳ, vậy thì có thể chiến với Long Hoàng cảnh đỉnh phong. Nói cách khác, hôm nay, thực lực của Tô Hàn ít nhất đã cân bằng với Đông Tổ và Bắc Tổ, đứng ở đỉnh phong của đại lục Long Võ. Xem ra, chúng ta đã già rồi, Đông Tổ thở dài cười khổ nói. Bắc Tổ cũng nói theo, thế giới này chính là trời đất của đám người trẻ tuổi các ngươi. Tô Hàn im lặng, người trẻ tuổi ư, nếu thực sự muốn tính toán tuổi tác, số tuổi chân chính của hắn đã gấp mấy ngàn lần Bắc Tổ và Đông Tổ cộng lại. Nhưng nghĩ thì nghĩ vậy, tất nhiên hắn sẽ không nói ra lời này. Các người đã phân chia huyết tinh xong chưa? Tô Hàn liền quay qua chuyện khác. Đã chia xong, Liên Ngọc Trạch lấy ra một chút huyết tinh đưa cho Tô Hàn đỏ mặt nói. Tông chủ, đây là phần của ngài. Tô Hàn nhận lấy rồi nhìn qua, ước chừng hơn 2.000 khối. Huyết tinh, tầm mắt quét qua đám người Phượng Hoàng Tông. Nhìn thấy ánh mắt của hắn, tất cả mọi người cúi đầu xuống có chút xấu hổ. Vực ngoại thiên ma đều bị giết chết khi mà Tô Hàn đối kháng với chí tôn kiếp, cho nên tính ra thì huyết tinh phải đều là của hắn. Nhưng mà kết quả Tô Hàn chỉ được chia hơn 2.000 khối, bọn hắn tất nhiên là xấu hổ rồi. Đây là người bảo bọn hắn phân phối, đừng có ngại ít, âm thanh của Tiêu Vũ Tuệ truyền tới. Tô Hàn liền lộ vẻ bất đắc dĩ, ta cũng chưa nói là ít mà. Nhưng rõ ràng là người cảm thấy ít. Tiêu Vũ Nhiên nũng nịu nói, Tô Hàn độ kiếp thành công, các nàng đều thở phào nhẹ nhõm, vẻ bi ai và tuyệt vọng trên mặt đã hoàn toàn biến mất, thay vào đó là nét vui mừng hưng phấn. Các nàng lên tiếng như vậy cũng chỉ là nói đùa với Tô Hàn mà thôi. Khi thấy vẻ muốn phản bác nhưng lại không phản bác được của Tô Hàn, các nàng liền muốn cười. Cha, con cũng có. Tô Thành chạy tới, trong tay nắm mấy cái huyết tinh, khoe khoang với Tô Hàn. Thôi đi, cho con những huyết tinh kia, hơi nhiều rồi. Âm thanh của Tô Giao chuyển đến. Tô Thành liền nổi giận. Chị, sao chị có thể nói như vậy? Em đã thề, sau này nhất định phải tu luyện thật tốt, nhất định phải trở thành người đàn ông như cha. Chị lại đả kích em, chị có còn là chị ruột của em hay không? Tốt tốt, em lợi hại. Tô Giao bĩu môi, hiển nhiên là không tin. Tô Hàn thì mỉm cười nhìn Tô Thanh, thực sự muốn tu luyện tốt sao? Vâng, Tô Thanh gật đầu. Vậy thì tốt. Tô Hàn vung bàn tay lên, hơn 2.000 khối huyết tinh lập tức chia ra làm hai phần, rơi xuống trước mặt Tô Thanh và Tô Giao. Cho các con những huyết tinh này, cứ tu luyện dựa theo côn bằng thánh thể. Ai tu luyện tới tầng thứ nhất trước thì sẽ có phần thưởng thêm. Tạ ơn cha. Hai người đồng thời mở miệng, nhìn có vẻ rất cao hứng. Trước kia Tô Hàn dự định là truyền bàn cổ thần quyết lại cho Tô Thanh và Tô Giao, nhưng ý nghĩ này đã bị hủy bỏ sau khi trải qua trí tôn kiếp lần này. Côn bằng thánh thể là công pháp tu luyện thể xác đứng thứ ba trong tinh không, nói ra không hề kém, có thể xưng là đỉnh cấp. Nhưng mà bàn cổ thần quyết, sau này hai con của hắn tu luyện chắc chắn sẽ trải qua việc như chính hắn vậy, ví dụ như cái trí tôn kiếp năm màu lần này. Tô Hàn là người có tạo hóa lớn, kỳ ngộ nhiều, mới có được nhiều đồ tốt như vậy. Hơn nữa tâm tư của hắn cứng cỏi, làm việc quyết đoán. Nhưng dù là thế thì vẫn phải cửu tử nhất sinh ở dưới trí tôn kiếp. Còn Tô Thanh và Tô Giao thì Tô Hàn không thể đảm bảo là bọn chúng có thể bình an vượt qua cái loại kiếp số như vậy hay không. Mấu chốt nhất là đây mới chỉ là Long Hoàng kiếp mà thôi. Chứ nếu sau này tiến vào tinh không, đột phá những cảnh giới thể xác kia ở trong tinh không thì sẽ dẫn tới càng nhiều kiếp số. Lần thứ nhất độ kiếp thành công, lần thứ hai thành công, vậy lần thứ ba có thể đảm bảo thành công hay sao? Tô Hàn không thể đảm bảo, cũng không dám hứa chắc, cho nên hắn trực tiếp chặt đứt con đường tu luyện bàn cổ thần quyết của bọn nhỏ. Có đôi khi, đồ tốt quá cũng không nhất thiết là phải cố lấy cho bằng được. Tất cả mọi người tạm thời tiến vào thánh tử tu di giới để mà bế quan. Tô Hàn quét mắt nhìn mọi người trông thấy vẻ hưng phấn trên mặt họ liền cười nói. Hơn 2.000 miếng huyết tinh đã đủ để cho các người đột phá tầng thứ nhất côn bằng thánh thể. Đợi sau khi đột phá, ta sẽ mang các người đi, giết thiên ma. Bắc Hoang Vực ở Khô Địa. Khô Địa này, giống như cái tên của nó, tuyệt đối là nơi cằn cỗi nhất ở trên đại lục Long Võ. Ngay cả trong Bắc Hoang cảnh vực này thì những nơi khác cũng đều màu mỡ hơn Khô Địa nhiều. Tại đây chỉ có đất hoang mênh mông, mặt đất khô nứt nẻ, mặt trời chiếu rọi khắp nơi. Nhiệt độ cao làm cho mặt mũi tu sĩ ở đây tràn đầy mồ hôi, đen như mòi mọi. Ngay cả nước cũng không có, cho nó chỉ là linh khí. Ở đây không thể cảm nhận được sự tồn tại của linh khí, thứ duy nhất có thể dùng tới để tu luyện là linh thạch. Nơi này cũng không có nguyên tố ma pháp luôn. Liếc mắt nhìn lại, đất đai cằn cỗi để cho người ta nhìn qua, chỉ biết thở dài. Nhưng một nơi cằn cỗi như vậy bây giờ lại trở thành chỗ an toàn nhất trên toàn bộ đại lục Long Võ, và cũng là nơi có nhiều người tới nhất. Bởi vì bây giờ trên đại lục Long Võ chỉ có nơi đây là chưa từng bị vực ngoại thiên ma đặt chân. Còn vì sao lại thế thì không ai biết. Khô Địa cực kỳ rộng lớn, đường kính dài gần ngàn vạn cây số. Nếu như đứng trên trời nhìn xuống, có thể thấy Khô Địa này có hình bầu dục. Mà ở phía ngoài của hình bầu dục này, toàn bộ đều là lít nhà lít nhít vực ngoại thiên ma. Số lượng vực ngoại thiên ma nhiều vô kể, chục tỷ vực ngoại thiên ma, còn nhiều hơn số đã vây công Tô Hàn gấp mấy lần. Nhưng vực ngoại thiên ma này vây quanh bốn phía Khô Địa, từng đôi mắt màu đỏ tươi nhìn chằm chằm vào Khô Địa, không ngừng gào thét. Trong những vực ngoại thiên ma này, ma đồ, ma chúng, ma linh, ma tinh, nhiều vô số kể. Ngay cả ma thần, mạnh ngang với nhân loại là long thần cảnh, hoặc là cấp bậc đại ma thần cũng tồn tại rất nhiều. Ở trong bầy vực ngoại thiên ma kia, có những cái kiệu lớn được hình thành từ ánh sáng màu máu. Ngồi phía trên kiệu, toàn bộ đều là vực ngoại thiên ma cấp bậc ma chủ, tương đương với long hoàng cảnh của nhân loại. Liếc mắt nhìn lại cũng phải có ngàn vạn con cấp bậc ma chủ, nhiều hơn quá nhiều so với nhân loại long hoàng cảnh. Nhưng mà cho dù là ma đồ, ma chúng hay đại ma thần hoặc là ma chủ lại đều không tiến vào Khô Địa, mà chỉ vây thành một vòng tròn ở phía bên ngoài. Không phải chúng nó không muốn vào, mà là chúng nó cơ bản không thể tiến vào. Trước đó đã có vực ngoại thiên ma từng thử vào Khô Địa, nhưng vừa tiến vào thì Khô Địa lập tức xuất hiện hàng loạt hào quang, giết chết bọn chúng. Cho dù là tiến vào nhiều hay ít thì cũng vậy. Thật giống như ở nơi này có một trận pháp to lớn, chuyên môn giết chết vực ngoại thiên ma, còn nhân loại thì lại không bị gì. Vực ngoại thiên ma đều có linh tính, có trí tuệ, càng không phải là cái loại không sợ chết. Chúng nó đã thử vô số lần, sau khi tổn thương đông đảo lực lượng, rốt cuộc không tiến vào nữa, mà giống như đang tìm biện pháp khác. Mà tu sĩ trong khô địa thì hoàn toàn được an toàn. Theo thời gian trôi qua, tu sĩ trong khô địa đã từ việc thần kinh căng cứng lại trở thành mặt không đổi sắc khi phải đối mặt với vực ngoại thiên ma. Có thể thấy là vô số tu sĩ đang đứng trong cái vòng tròn đối lập với đám vực ngoại thiên ma kia. Hai bên cách nhau không đến 10 thước, nhưng cho dù những tu sĩ này khiêu khích thế nào, những con vực ngoại thiên ma kia cũng không dám tiến vào. Mà bên ngoài khô địa, phía sau bảy vực ngoại thiên ma, lại đang có từng đàn tu sĩ đến từ bốn phương tám hướng của đại lục Long Võ. Trên mặt bọn họ mang theo vẻ mỏi mệt, toàn thân hoặc ít hoặc nhiều có máu tươi, trên thân mặc quần áo khác nhau thuộc về các phe phái thế lực, có tổng môn nhất lưu nhị lưu, cũng có cả tam lưu tứ lưu, và càng có vài gia tộc trong 13 gia tộc, cùng với những thế lực lớn dưới trướng của thập đại tông môn siêu cấp. Nhưng mà những người này sau khi tới đây thì đều ngây ngẩn cả người khi nhìn thấy bảy vực ngoại thiên ma lít nhà lít nhít kia. Bọn hắn chạy tới từ mấy ngàn dặm xa xôi, trải qua vô số nguy hiểm sống chết, nhưng sắp tới khổ địa thì lại có vực ngoại thiên ma đông dập trời ngập đất đang chờ bọn hắn. Sẽ không ai nghi ngờ việc số lượng vực ngoại thiên ma ở đây còn nhiều hơn rất nhiều so với số lượng mà bọn hắn đã từng thấy, từng giết. Nếu như bây giờ xông lên thì trong nháy mắt sẽ bị dìm ngập, không còn chút máu thịt nào sót lại. May mắn thay, những vực ngoại thiên ma này vẫn luôn chú ý khô địa, ngay cả những vực ngoại thiên ma cấp bậc ma chủ cũng chưa hề quay đầu nhìn lần nào. Không biết là không có thực sự phát hiện ra bọn hắn, hay là phát hiện mà không thèm để ý. Tại vị trí của những thế lực này lại kỳ lạ không có một con vực ngoại thiên ma nào. Giống như vực ngoại thiên ma trên đại lục Long Võ đã chia thành hai nhóm. Nhóm đầu tiên thì chém giết tu sĩ ở những nơi khác, mà nhóm thứ hai thì chỉ luôn vây quanh khô địa. Nơi này tạm thời có xuất hiện một khu vực trống bên ngoài khu vực bao vây. Rơi vào đường cùng, những thế lực này chỉ có thể tạm thời đứng lại tại chỗ mà chờ. Bọn họ không dám trở về, bởi vì phía sau còn có vô số vực ngoại thiên ma đang săn lùng nhân loại. Bọn hắn cũng không dám đi về phía trước, bởi vì phía trước thì có càng nhiều vực ngoại thiên ma hơn. Thân thể to lớn của những vực ngoại thiên ma này đã hoàn toàn ngăn lại khô địa. Cho dù là lơ lửng thì cũng không thể nhìn thấy bên trong khô địa. Chỉ có thể thấy trên hư không có bốn chữ lớn hình thành từ linh lực, liên minh tu sĩ. Mà lúc này ở tại trung tâm khô địa đang có vô số cung điện được hình thành dưới những thân hình lấp lóe của các tu sĩ. Đây là một dãy cung điện lớn, còn lớn hơn cả dãy cung điện lớn nhất của Thánh Linh Điện. Bên trong khu cung điện này có ít nhất mấy chục vạn cái cung điện, mà bốn phía vẫn còn vô số tu sĩ đang tiến hành xây dựng. Ở giữa khu cung điện này có một tòa kiến trúc mang tính tiêu chí biểu tượng. Đây cũng là một tòa cung điện, thế nhưng nó lại cao hơn những cung điện khác rất nhiều, có hơn vạn tầng xuyên thẳng vào mây xanh, đưa mắt nhìn lên không thấy đỉnh. Mà cung điện khác cao nhất cũng chỉ khoảng 1.000 tầng, tòa cung điện này ít nhất cao gấp 10 lần những cung điện khác. Tòa cung điện này được gọi là Thủ Long Điện, có ý nghĩa là thủ hộ cho đại lục Long Võ. Tu sĩ ở trong Thủ Long Điện thì toàn bộ đều là cao tầng của Liên minh tu sĩ, mà trên thực tế những thế lực tổ chức Liên minh tu sĩ mạnh nhất cũng chỉ là tông môn nhất lưu. Mà bây giờ những thế lực ban đầu không có được lực thu hút nào lại tổ chức thành một thế lực lớn nhất, an toàn nhất, uy nghiêm nhất trên toàn bộ đại lục Long Võ. Đỉnh của Thủ Long Điện, tầng thứ 1 vạn, đang có 3 lão giả khoanh chân ngồi. Trên người có 3 lão giả này chuyển ra khí tức, lại đều là Long Tôn Cảnh. Nhưng mà xuyên qua thân thể bọn hắn thì có thể nhìn thấy linh hồn của bọn hắn, phảng phất thân thể của bọn hắn như trong suốt vậy. Hơn nữa chỉ cần là tu sĩ thì có thể cảm nhận được linh hồn và thân thể kia hoàn toàn xa lạ với nhau. Thật giống như là những cỗ thân thể này bị người ta đoạt xá vậy. Bỗng nhiên, lão giả ngồi giữa mở mắt, khóe miệng chậm rãi nhếch lên, lộ ra nụ cười. Xong rồi. Nghe hắn lên tiếng, hai tên lão giả khác cũng mở mắt, cúi đầu, đứng dậy, rồi khom lưng với lão giả kia, cùng kính nói. Chúc mừng huyết tôn. Hết sức hiển nhiên, mặc dù cả 3 người đều là lão giả, nhưng địa vị của tên ở giữa cao hơn 2 tên kia rất nhiều. Lúc trước, vì thăm dò bí ẩn nơi đây, mà chúng ta từ tinh không vạn dặm đi xuống, lại bị vây ở nơi này 13 vạn năm. Nếu như không phải vực ngoại thiên ma buông xuống lần này để cho huyết khí sung túc xuất hiện làm cho chúng ta thức tỉnh, thì chỉ sợ lúc này chúng ta còn đang ngủ say ở đó. Nghe vậy, lão giả bên trái không khỏi thở dài. Đúng vậy, trong nháy mắt mà thời gian trôi qua lâu như vậy rồi, mà bí mật nơi đây chúng ta còn chưa phát hiện ra. Cũng không phải là không phát hiện được gì, Huyết Tôn khẽ lắc đầu nói. Ít nhất thì chúng ta cũng biết rằng trên thực tế khô địa này chính là buồng tim của vị đại năng lúc trước, không phải sao? Hoàn toàn chính xác, hai lão giả khác đều gật đầu. Nếu như lời này của bọn hắn bị người khác nghe được, vậy thì chắc chắn sẽ phải run rẩy khiếp sợ. Khô địa dài tới mấy chục triệu dặm này lại là trái tim của một vị đại năng ư? Vậy thì đại lục Long Võ này là cái gì? Nơi này chúng ta cũng không thể ở lại quá lâu. Huyết Tôn trầm ngâm một lát lại nói. Tiểu gia hỏa kia đã vượt qua trí tồn kiếp năm màu. Trong tay hắn có quá nhiều bí thuật, lại đều là bí thuật mà chúng ta chưa từng thấy qua. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, thì có lẽ hắn chính là hậu bối của một vị đại năng nào đó chuyển thế, hoặc là đến đây lịch luyện. Nếu đã như vậy thì hai tên lão giả kia đều nhíu mày. Thì tính sao? Huyết Tôn bỗng cười một tiếng. Lão Phù từ khi bắt đầu tu luyện đã được xưng là ma, giết người trong thiên hạ, cắn nuốt huyết mạch của bọn hắn, thu đoạt hồn phách của bọn hắn. Người chết trong tay lão Phù nhiều vô số kẻ, ngay cả những đệ tử lịch luyện hay hộ bối đại năng cũng có không ít. Lão Phù đã từng e ngại bố quan thằng nào chưa? Huống hồ, nơi đây chỉ là một cái tinh cầu phế khí, tuy có bí mật nhưng cũng chưa bị thăm dò ra. Kẻ này là hộ bối đại năng, nhưng sau khi chuyển thế thì chắc không còn trí nhớ. Có lẽ vì đại năng kia tạm thời không để ý tới hắn. Nếu không, với thiên tư kinh khủng đó thì sớm đã được người ta đón về rồi. Đúng vậy. Lão giả lên tiếng lúc trước cũng thở dài. Thiên tư của kẻ này quá yêu nghiệt. Ta sống gần 20 vạn năm cũng chưa từng gặp người nào như hắn. Kẻ này còn mạnh hơn những hạng người như thánh tử, thánh nữ rất nhiều. Sau này tiến vào tinh vực hạ đẳng chắc chắn là sẽ nổi danh khắp nơi. Mà như thế thì lão phu lại càng muốn đoạt xá hắn. Mắt của Huyết Tôn sáng lên. Tư chất quán mạnh nhất trong những người mà lão phu từng gặp. Nếu bỏ lỡ đi cái loại kỳ ngộ này, sau này chỉ sợ sẽ không còn xuất hiện. Chỉ có thể thông qua thân thể của hắn thì ta mới có thể hoàn toàn dung hợp. Đến lúc đó thì mới có thể đi ra khỏi cái mảnh đất này, quay về tinh vực hạ đẳng, mượn thân thể của hắn để làm nên tên tuổi của Huyết Tôn ta. Vậy thì bọn ta trước hết chúc mừng Huyết Tôn mã đáo thành công. Hai tên lão giả kia lại ôm quyền khom người. Đáng tiếc rằng, đại lục Long Võ này nhốt lão phù lâu như vậy, tu vi chỉ khôi phục được có một chút. Nếu không, lão phù có thể chắc chắn hơn trong việc đoạt xá kẻ này. Nói đến đây, Huyết Tôn lộ vẻ thù hận. Cũng không biết những tên đến cùng chúng ta lúc trước kia là còn sống hay đã vẫn lạc rồi, có một lão giả mở miệng. Sống chết của bọn chúng liên quan chó gì tới chúng ta. Huyết Tôn hừ lạnh một tiếng. Lúc trước, nếu không phải do bọn chúng ta sẽ không rơi vào tình trạng như thế này. Có lẽ tu vi của bọn chúng cũng bị phong cấm rồi. Đợi lão phu nuốt chửng kẻ này xong, nếu như là gặp lại bọn chúng, ta chắc chắn sẽ để bọn chúng phải ở lại đây vĩnh viễn. Nếu Huyết Tôn đã hạ quyết tâm như vậy, vậy thì sau khi kẻ này đến, chúng ta nên cho đi hay là... Có một lão giả hỏi lại. Không cần, Huyết Tôn lắc đầu. Thực lực của kẻ này hôm nay đã rất mạnh, lại có nhiều thủ đoạn. Cho dù lão phu là Long Tôn thì việc giết hắn cũng không dễ. Trước tiên cứ mượn tay của vực ngoại thiên ma, tiêu hao hắn đã. Đến lúc đó ta mới lại ra tay, thì tỷ lệ thành công sẽ cao hơn. Vâng. Nghe được lời này, hai lão giả kia đều gật đầu, đồng ý. Cùng lúc đó thì cách nơi khô địa này hơn ngàn vạn dặm, đám người Tô Hàn đang chiến đấu với một đàn vực ngoại thiên ma. Đây không phải là đàn vực ngoại thiên ma thứ nhất mà Tô Hàn gặp phải sau khi độ kiếp, mà số lượng của đám vực ngoại thiên ma này còn nhiều hơn cả lúc hắn độ kiếp nữa. Nhưng mà càng nhiều thì người của Phượng Hoàng Tông và Hiên Viên gia tộc lại càng hưng phấn. Tuy rằng trong chiến đấu có thể sẽ có thương vong, nhưng chỉ cần phối hợp tốt thì khả năng đó sẽ được giảm bớt rất nhiều. Mấu chốt nhất là thu hoạch của bọn hắn thì nhiều hơn quá nhiều so với việc tổn thất. Từ khi đi cùng nhau đến bây giờ, gần như mỗi người đều lấy được ít nhất là 5.000 khối huyết tinh. Người của Hiên Viên gia tộc cũng đã dùng những huyết tinh này đột phá tầng thứ nhất, thứ hai của Côn Bằng Thánh Thể, mà bên Phượng Hoàng Tông thì gần như toàn bộ đều đạt tới tầng thứ hai đỉnh phong. Tuy nhiên, để lên tầng thứ ba là quá gian nan, số lượng huyết tinh cần thiết cũng rất nhiều. Cường độ thân thể tầng thứ nhất của Côn Bằng Thánh Thể thì tương đương với tu vi võ đạo Long Linh Cảnh, tầng hai thì tương đương với Long Thần Cảnh, còn tầng thứ ba thì tương đương với Long Tôn Cảnh. Côn bằng thánh thể tổng cộng có 9 tầng, cứ mỗi 3 tầng thì sẽ có một khoảng cách lớn. Nếu có thể đạt đến tầng thứ 4 thì tương đương với linh cảnh. Chẳng qua là tầng thứ 3, muốn đạt đến tầng thứ 4 là vô cùng gian nan. Nếu không có huyết tinh của những vực ngoại thiên ma này, chỉ sợ bọn hắn mất cả 800 năm hoặc cả ngàn năm cũng khó mà làm được. Nhưng coi là thế thì số lượng huyết tinh vẫn còn thiếu rất nhiều. Ngoài việc cường độ thân thể tăng lên, thì chiến đấu trong khoảng thời gian này cũng rèn luyện sức phối hợp giữa người của Hiên Viên gia tộc và Phượng Hoàng Tông. Dưới sự phối hợp này, chiến lực để thăng dữ dội và tổn thất cũng giảm dần đi. Ngay cả con em cổ gia cũng tôi luyện được sự phối hợp ăn ý với Phượng Hoàng Tông và Hiên Viên gia tộc. Chỉ có chiến tranh chân chính, hơn nữa còn là chiến tranh sống chết, mới có thể tôi luyện sự phối hợp, đây đúng là sự thực. Nếu như trong này, ngày thường, tuy những đệ tử trong các thế lực này vẫn diễn luyện với nhau, nhưng nói một câu không dễ nghe thì cũng vẫn là đóa hoa trong nhà ấm mà thôi. Và hắn không trải qua chiến đấu thực sự, thực lực mạnh mà không có kinh nghiệm chiến đấu thì cũng chỉ để coi cho đẹp mắt. Đây cũng là lý do vì sao mà những thế lực lớn kia thường xuyên phải mang theo đệ tử đi lịch luyện ở yêu thú sơn mạch hay là thần dược sơn. Theo thời gian trôi qua, một ngày rất nhanh, đêm khuya lại đến, tiếng vực ngoại thiên ma gào thét còn vang vọng bên tai, dù cách xa mà vẫn có thể nghe được, hiển nhiên là do số lượng của vực ngoại thiên ma quá nhiều. Sau một ngày chém giết, tất cả mọi người đều thấy mệt mỏi, khi cuộc chiến đấu kết thúc thì chân thân cả đám mang đầy máu tươi, gần như mỗi một trận chiến đều sẽ chết đi ít nhất mấy ngàn người. Đây là điều hết sức bình thường. Trong loại chiến đấu như thế này thì tử vong vài ngàn người đã là rất ít so với quân số cực đông của bọn họ. Tô Hàn sẽ phân phó đệ tử Phương Hoàng Tông đem toàn bộ thi thể của những người này đưa vào trong thánh tử tu di giới để tiến hành an táng. Bi thương đã không còn nồng đậm như lúc trước, có lẽ bọn họ sẽ thở dài, nhưng đây là chuyện nằm trong dự liệu mà tất cả mọi người đều đã quen. Việc duy nhất mọi người có thể làm chính là mau chóng tu luyện, tăng cao thực lực để cam đoan sự an toàn của chính mình. Bên trong thánh tử tu di giới, tất cả mọi người đang nghỉ ngơi. Đồng thời với việc nghỉ ngơi thì bọn hắn cũng tranh thủ cắn nuốt huyết tinh, tu luyện thể xác, đồng thời dùng linh thạch bù đắp lại long lực trong cơ thể. Phượng Hoàng Tông tới bây giờ đã tổn thất gần 5 vạn đệ tử. Có đệ tử phổ thông, cũng có của ngũ đại thần vệ đoàn và ba đại quân đoàn. Bây giờ chỉ còn lại hơn 60 vạn thôi. Hơn 600.000 người này thì có đại bộ phận đạt tới tầng 2 đỉnh phong của côn bằng thánh thể. Những người không đạt tới là những người mới gia nhập sau. Cứ dựa theo một nửa mà tính thì trọn vẹn 30 vạn người đã tới tầng thứ 2. Chỉ dùng lực lượng thể xác thì đã tương đương với 30 vạn nhân loại long thần cảnh. Đây là con số đáng sợ cỡ nào. Không khoa trương một chút nào mà nói thì ngay cả những tông môn siêu cấp kia cũng không có nhiều long thần cảnh như vậy. Trong mỗi tông môn siêu cấp có 3 vạn long thần cảnh đã là rất cao, thậm chí là không được như vậy. Mà số lượng long thần cảnh của Phượng Hoàng Tông thì tương đương với toàn bộ 10 đại tông môn siêu cấp. Nếu như là đại lục Long Võ lúc trước thì nói ra tuyệt đối không ai tin, ngay cả hiện tại có nói ra cũng chưa chắc là người ta nghe lọt. Nhưng đây chính là sự thật. Tất cả những điều này nhờ vào công của vực ngoại thiên ma. Nếu bọn chúng không buông xuống thì cho dù có nhiều linh thạch, cũng không thể bồi ra nhiều long thần cảnh như vậy. Đương nhiên, đây cũng là nhờ công cho Tô Hàn lấy ra côn bằng thánh thể. Côn bằng thánh thể là công pháp trí bảo để tu luyện thể xác. Tô Hàn lại lấy ra chia sẻ cho nhiều người như vậy. Toàn bộ cõi trời này chỉ có mình hắn mới làm như thế thôi. Hiên Viên gia tộc đã gia nhập Phượng Hoàng Tông thì cũng là người của Phượng Hoàng Tông cùng tu luyện chung một chỗ, mà cổ gia thì tách ra. Không phải là Tô Hàn cố ý tách rời mà bọn hắn tự động cách xa Phượng Hoàng Tông một chút. Mặc dù là đã kề vai chiến đấu với Phượng Hoàng Tông tới bây giờ, nhưng Cự Ngôn đã cự tuyệt lời mời của Tô Hàn cho nên cảm thấy mình là người ngoài. Con em cổ gia đều nhìn về phía Phượng Hoàng Tông với ánh mắt hâm mộ. Bọn hắn đã tận mắt thấy mấy chục vạn đệ tử Phượng Hoàng Tông từ thể xác phổ thông mà nâng cao đến trình độ long thần cảnh như bây giờ. Đây chính là long thần cảnh, hơn nữa còn là thân thể long thần cảnh. Thể tu thường thường sẽ mạnh hơn pháp tu một chút, trong cùng cấp bậc thì thể tu gần như vô địch. Mặc dù long thần cảnh không tính là gì với những siêu cấp cường giả như Tô Hàn, nhưng mà nhìn khắp toàn bộ đại lục Long Võ, long thần cảnh đã là cường giả rồi. Đúng vậy, mà cường giả như thế trong 60 vạn đệ tử Phượng Hoàng Tông đã có 30 vạn người đạt tới. Bọn hắn dùng thời gian bao lâu chứ? Ngay cả những đệ tử mới gia nhập Phượng Hoàng Tông đến nay cũng chưa được 5 năm. Mà thực lực thân thể của bọn hắn đã đến Long Linh Cảnh, nhưng đây chỉ là mới bắt đầu thôi. Theo thời gian trôi qua, đạt được càng nhiều huyết tinh, thân thể của bọn hắn càng tăng lên vô hạn. Quả thật là khủng bố, hơn 30 vạn Long Thần Cảnh, hơn nữa sau này sẽ có người tiếp tục đột phá. Tạm thời chưa nói tới việc đột phá, ngay cả 10 đại tông môn siêu cấp cộng lại cũng không đủ 30 vạn Long Thần Cảnh ấy chứ. Tuy chiến thuật biển người trong đại chiến chân chính thì sẽ không được dùng nhiều, nhưng với trình độ Long Thần Cảnh, 30 vạn người chồng chất lại, uy lực sẽ vô cùng đáng sợ. Nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, ta không thể tin được một tông môn là có nhiều Long Thần Cảnh như vậy. Nếu như chúng ta cũng là đệ tử Phượng Hoàng Tông. À, nói lời này ít thôi, trong thân thể chúng ta đều chảy xuôi huyết mạch của cổ gia. Tam gia chủ đã từ chối lời mời của Tô Tôn. Lời này sẽ để hắn không thích đâu. Con em cổ gia đều đang nghị luận, càng nói lại càng hâm mộ. Phải biết rằng tu sĩ võ đạo muốn đột phá, muốn minh ngộ thiên địa pháp tắc, mà điểm này thì đã chú định là nhiều người cả đời không thể tới Long Hoàng Cảnh, chớ nói chi là Long Tôn và những cảnh giới cao hơn. Nhưng thể tu thì khác, chỉ cần có đầy đủ tài nguyên thì có thể không hạn chế mà mạnh lên. Mà lúc này, vực ngoài thiên ma vô cùng vô tận kia chính là tài nguyên của Phượng Hoàng Tông. Thiên thời, địa lợi, nhân hòa, Phượng Hoàng Tông đều chiếm hết, vậy thì lo gì việc không có cường giả. Đây cũng là một điểm nữa mà con em của cổ gia phải hâm mộ. Cả đời đều không có được mấy lần kỳ ngộ như thế, nếu bỏ lỡ thì sẽ tiếc nuối cả đời. Cổ Ngôn thì đang ngồi xếp bằng, những lời kia của con em cổ gia đều truyền vào tai hắn. Hắn thở dài một tiếng, âm thầm lắc đầu. Nói về hâm mộ, tuy hắn là Long Hoàng Cảnh, nhưng sao không hâm mộ cơ chứ? Nhưng nếu bây giờ bọn hắn gia nhập Phượng Hoàng Tông, vậy những người cổ gia khác thì tính sao? Chẳng lẽ cũng gia nhập ư? Không, vẫn có rất nhiều người mâu thuẫn với chuyện này, mà chỉ cần có một người không đồng ý thì bọn hắn chính là người khiêng tổ cách tông. Các người đang nghĩ muốn gia nhập Phượng Hoàng Tông sao? Bỗng nhiên Cổ Ngôn mở miệng, nói cho tất cả con em cổ gia đều nghe thấy. Nghe thấy lời ấy, tất cả mọi người đều trầm mặc. Chờ một chút, thấy không có ai mở miệng, Cổ Ngôn lại nói, ta biết ý nghĩ của các ngươi, nhưng cổ gia còn có hai chi phân khác, đến lúc đó bàn lại chuyện này cũng không muộn. Những con em cổ gia kia hơi run lên, lộ ra vẻ mặt mừng rỡ. Không hề nghi ngờ đây chính là buông lỏng của Cổ Ngôn. Mà khi thấy vẻ mặt mừng rỡ của bọn hắn, trong lòng Cổ Ngôn lại thở dài. Đã có lúc trong mắt cổ gia, Phượng Hoàng Tông chỉ là một cái môn phái nhỏ bất nhập lưu, nhưng hôm nay lại đạt đến độ cao mà bọn hắn cả đời ngưỡng vọng. Ngay cả những con em cổ gia luôn coi huyết mạch cổ gia lấy làm kiêu ngạo cũng không kịp đợi mà muốn gia nhập Phượng Hoàng Tông. Còn Tô Hàn, dù hắn đang ngồi xếp bằng nhưng thần niệm cũng đang thăm dò phía cổ gia. Hắn nghe được hết lời của con em cổ gia và Cổ Ngôn. Tuy bây giờ số lượng người của Phượng Hoàng Tông còn ít, nhưng mà hơn ở cái điểm là thực lực mạnh mẽ, không có bất kỳ tông môn nào có thể so được điểm này. Mà nhược điểm của Phượng Hoàng Tông chỉ là số người rất ít thôi. Là một môn phái lớn, chẳng phải là tông môn nào cũng có hơn 100 vạn, mấy trăm vạn, thậm chí là ngàn vạn đệ tử đó sao. Mà bây giờ Phượng Hoàng Tông chỉ có hơn 60 vạn. Tô Hàn vẫn luôn theo ý nghĩ, thả thiếu chứ không chọn ẩu. Nhưng số người nhiều thì cũng không ngại. Nếu như có thể đặt cổ gia và Phượng Hoàng Tông thì cũng là một chuyện tốt, Tô Hàn lẩm bẩm. Đương nhiên, cổ gia không muốn thì hắn cũng sẽ không cưỡng ép. Nếu không sau này khi mà chiến đấu, chỉnh thể một lòng của Phượng Hoàng Tông sẽ bị cổ gia kéo xuống mất. Báo! Đúng lúc này bên ngoài sân cốc có một đệ tử Phượng Hoàng Tông vọt tới. Bẩm báo tông chủ, bên ngoài lại xuất hiện lượng lớn vực ngoại thiên ma. Tên đệ tử kia nói. Biết rồi. Tô Hàn gật đầu, đệ tử kia lập tức thối lui. Hắn hít vào một hơi thật sâu, rồi chậm rãi đứng lại, vừa lóe lên đã xuất hiện bên ngoài sơn cốc. Phượng Hoàng Tông, chuẩn bị chiến đấu. Một âm thanh to lớn vang ra. Ở bên ngoài, huyết sắc ngập trời kéo đến mãnh liệt, vô tận vực ngoại thiên ma kéo lên đây, không ngừng gào thét, đang tìm kiếm hết thảy sinh linh trên đại lục Long Võ. Ban đầu chúng nó chỉ muốn đi ngang qua mảnh đất này, nhưng mà vào lúc này lại xuất hiện từng đạo bóng người. Thấy những người này xuất hiện, những vực ngoại thiên ma kia lập tức hưng phấn, vẻ mặt càng thêm dữ tợn, vọt thẳng về những bóng người này. Tô Hàn đứng ở phía trước đám người, máu tươi trên áo đã tiêu tán từ lâu, quần áo vẫn là trắng tinh sạch sẽ. Chiến! Nhìn những vực ngoại thiên ma kia vọt tới, Tô Hàn lập tức hạ lệnh. Khi hắn vừa ra lệnh thì Thiện Quan Minh Tâm nhân tiện nói, Tinh Không Thần Vệ, bày ra đại diễn kiếm trận. Tử Dạ Thần Vệ, triệu hoán yêu thú, Lưu Vân cũng mở miệng. Minh Nguyệt Thần Vệ, ma pháp sư hệ thổ mở ra đại địa thủ hộ, ma pháp sư hệ mộc thi triển trì rũ thuật, ma pháp sư hệ kim thi triển lưỡi đao kim quang, ma pháp sư hệ thủy thi triển băng hoàn thuật để giảm nhanh tốc độ của vực ngoại thiên ma, ma pháp sư hệ hỏa trực tiếp thi triển ra hỏa lưu tinh thuật oanh sát hết vực ngoại thiên ma. Âm thanh của hồng thần truyền ra. Trấn Long Thần Vệ, từ đội thứ nhất đến thứ 10 bảo hộ cho Tử Dạ Thần Vệ, từ đội thứ 11 đến 12 đến 20 bảo hộ Minh Nguyệt Thần Vệ, còn lại toàn bộ tấn công. Vẻ mặt của Tiêu Vũ Tuệ lạnh lẽo, mở miệng quát to: Thánh Hàn Thần Vệ, vì tông chủ mà chiến. Tiêu Vũ Nhiên la lớn: Huyết Thần Quân, mở ra đại trận rảo sát. Dưới lệnh của Bạch Lăng, Huyết Thần Quân lập tức là vỗ xuống mặt đất, ánh sáng ngập trời phun lên, hình thành hàng loạt những cái khung vuông bao phủ lên vực ngoại thiên ma. Ở bên trong có từng tia sáng cực kỳ sắc bén tản ra bốn phía, chém giết vực ngoại thiên ma. Phá Diệt Quân, tấn công! Vũ Thần hưng phấn, trên mặt tràn đầy kích động, không hề có chút sợ hãi nào. Bành! Từng viên đạn bắn ra từ Diệt Linh Thương, khi va chạm với vực ngoại thiên ma thì liền nổ lớn, gợn sóng kinh khủng tản ra khắp nơi. Số lượng của những vực ngoại thiên ma kia quá nhiều, lại tập trung đông đúc. Trong cái loại chiến đấu này thì Diệt Linh Thương sẽ phát huy ra uy lực mạnh nhất. Ám Ảnh Quân thi triển phân thân thuật, trốn vào hư không rồi mở ra ám sát thuật. Một đoàn không chúng lập tức rút lui. Thiên Viên Vô Tình mang theo Ám Ảnh Quân ẩn thân rồi nhanh chóng xông về phía vực ngoại thiên ma. Cuối cùng là âm thanh của Liên Ngọc Trạch truyền đến: Toàn thể thành viên Phượng Hoàng Tông, giết cho ta! Giết! Trong chớp mắt này, tiếng hò hét rung động cả bầu trời, vô số bóng người đã va chạm với vực ngoại thiên ma. Tuy là có mấy triệu người, nhưng ở dưới thân hình to lớn và số lượng đông đúc thì quả thật không đáng để ý. Mà Phượng Hoàng Tông giống như một thanh đao nhọn, dưới sự phù hợp phối hợp ăn ý kinh người, xông thẳng vào trung tâm của bảy vực ngoại thiên ma. Đây chính là phối hợp mà bọn hắn phải dùng mạng sống và nguy cơ sinh tử để mà rèn luyện ra. Không cần Tô Hàn về chỉ huy thì bọn hắn đã biết lên làm như thế nào để oanh sát vực ngoại thiên ma mà cam đoan mức độ an toàn của mình là lớn nhất. Mà trông thấy một màn này, ở bên Cổ Gia lần nữa lộ vẻ hâm mộ. Bọn hắn cũng đã tôi luyện được sự phối hợp cực kỳ ăn ý, nhưng bọn hắn không bốc đồng như Phượng Hoàng Tông, bởi vì Phượng Hoàng Tông muốn giết vực ngoại thiên ma để lấy huyết tinh, từ đó tăng lên tu vi thể xác cho mình. Còn bọn hắn giết vực ngoại thiên ma vì cái gì? Vỏn vẹn là vì giữ an toàn mà thôi. Dưới loại tình huống này thì bọn hắn chiến đấu khá là bó tay bó chân. Mà chiến đấu như thế, một khi bó tay bó chân thì tổn thất nhất định là lớn rất nhiều. Giờ phút này có không ít đệ tử Cổ Gia đều đang nghĩ, nếu như chính mình có thể đạt được cung pháp tu luyện thể xác kia thì tốt biết chừng nào. Rõ ràng có thể gia nhập Phượng Hoàng Tông nhưng lại từ chối, nắm tạo hóa của mình vứt qua một bên. Thời gian này trôi qua một ngày thì tiếc nuối một ngày. Oanh! Công kích ngập trời phát ra từ trong tay Phượng Hoàng Tông. Bọn hắn bị vực ngoại thiên ma bao vây mà không hề sợ hãi, ngược lại càng giết càng hưng phấn. Ha ha, lại một cái rồi. Một cái ư? Ta đã lấy được mười mấy khối rồi. Ngươi thì lợi hại rồi, ta nói cho ngươi biết, huyết tinh trong tay ta đã vượt qua 30 miếng rồi thì phải. Ta mặc kệ, ngươi nhất định phải chia cho ta một phần. Cút qua một bên, đây là phần chia thống nhất, ta cũng không có quyền lực đó. Trong khi chém giết, tiếng nói cười của đệ tử Phượng Hoàng Tông cũng truyền ra, mà bên phía Cổ Gia thì ai ai cũng cẩn thận từng ly từng tí, không hề có tâm trạng cười đùa. Bọn hắn cũng đã lấy được huyết tinh nhưng không có tác dụng gì, hơn nữa còn phải giao nộp cho Phượng Hoàng Tông. Cứ như vậy trơ mắt nhìn thực lực của người khác tăng lên, mà chính mình như cũ, để cho bọn hắn có cảm giác tức muốn ói máu. Theo trận đấu dần kịch liệt, bên Phượng Hoàng Tông cũng không còn tiếng cười đùa, mà bên Cổ Gia bắt đầu xuất hiện tổn thất nghiêm trọng, từng bóng người ngã xuống trước khi chết còn trừng to mắt, tràn ngập vẻ không cam lòng. Nhìn những thi thể này, hai con người Cổ Ngôn đỏ như máu, một trưởng đánh chết mấy con vực ngoại thiên ma, bỗng nhiên quát ẩm lên. Tô Tôn, sau trận chiến này, những người ta mang tới đều gia nhập Phượng Hoàng Tông. Tô Hàn lập tức quay đầu lại, nghĩ kỹ chưa? Chỉ nghe Cổ Ngôn lại nói, tuy rằng huyết mạch của gia tộc là quan trọng, nhưng so với mạng sống của bọn hắn thì đáng gì. Ít nhất, lúc này gia nhập Phượng Hoàng Tông sẽ được ngài ban cho công pháp, có thể tăng lên thực lực về thể xác, thì an toàn của bọn hắn cũng được củng cố nhiều hơn. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ tạm thời dừng lại các phần đọc truyện này đây anh em nhé. Hy vọng là liên tục được đồng hành cùng với các bạn Chúc các bạn những ngày năm mới dương lịch vui vẻ. Bye bye mọi người.